thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 40. Nghĩa tử Vũ Văn. Dương Tố dụng binh cực kỳ coi trọng thông tin, trong mỗi quân đoàn của đều có 2 đoàn trinh sát. Đoàn trinh sát khá nhỏ, chỉ có 500 người một đoàn, trong đó 2 đoàn trinh sát của quân đoàn 1 đều là trinh sát tinh nhuệ. Trong tổ chức tác chiến và tổ chức quân phủ đều có đoàn, nhưng ý nghĩa sâu xa của 2 đoàn hoàn toàn khác nhau. Đoàn trong quân phủ là sĩ quan cấp thấp. Chủ tướng xưng là đoàn chủ hoặc giáo ấy, trong tay có khoảng 300 người. Mà đoàn trong tổ chức tác chiến lại thuộc tướng lính trung và cao cấp thống soái 1.000 kỵ binh hoặc là 2.000 bộ binh. Chủ tướng xưng là thiên tướng, trong tay còn có 2 trợ thủ gọi là nghi đồng. Thiên tướng của đoàn trinh sát thứ 2 khoảng hơn 30 tuổi, tên là Triệu Dũng. Đó là cái tên rất bình thường, nhưng tiếng tăm trong quân đội của y lại rất lớn. Năm khai hoàng thứ 9, quân Tùy đánh Trần, Triệu Dũng theo Hạ Nhược Bật từ Quảng Lăng qua sông. Y là người đầu tiên xông vào đất Giang Nam, còn tự tay bắt thứ sử hoàng khác trong trận chiến ác liệt ở cửa khẩu Kinh Thành. Đại quân bao vây rất chặt, nhân lúc Hạ Nhược Bật tấn công Cổng Thái Dịch, y liền lẻn vào trong thành. Nhưng khi luận công xét thưởng, Hạ Nhược Bật hận rằng y không kịp tranh trước Hàn Cầm Hổ bắt được Trần Hậu Chủ. Liền gạt bỏ tất cả công lao của y, đến nay chỉ có danh thiên tướng. Lần này chinh phạt phương Bắc đột quyết, Triệu Dũng cũng là dồn nén một quyết tâm, muốn lập công mới. Hôm nay chủ soái Dương Tố giao cháu trai Dương Nguyên Khánh cho y, khiến Triệu Dũng cảm thấy có phần được sủng ái mà lo sợ. Y không dám chậm trễ, liền đích thân dẫn Dương Nguyên Khánh đi xung quanh tuần tra. Tiểu tướng quân, thật ra kỹ thuật trinh sát cũng không có bí quyết gì, quan trọng nhất chính là 2 chữ kinh nghiệm. Ví dụ như cậu chỉ huy 20 người gặp cảnh 50 tên địch đang tàn sát dân chúng, làm nhục phụ nữ, nhưng cậu không thể ra tay bởi vì đó không phải là nhiệm vụ của cậu. Nhiệm vụ của cậu là phải tìm được chủ lực kẻ thù là ở đâu. Bọn chúng có bao nhiêu quân? Kỵ binh, bộ binh có bao nhiêu? Sức chiến đấu của chúng như thế nào? Đó mới là nhiệm vụ của cậu. Trên cả quãng đường đi, Triệu Dũng giảng giải cho Dương Nguyên Khánh nghe một số nội dung chủ yếu về nền tảng nội dung chính của trinh sát. Y dẫn đầu 50 kỵ binh đi về phía trước tìm chỗ hạ trại. Muốn tìm chỗ hạ trại, trước tiên là phải tìm đến nơi sông, ven bờ mà đi, còn phải phân tán huynh để đi dò xét trong phạm vi 20 dặm. Không thể để rơi vào trận địa mai phục của quân địch. Sau khi xác định chắc chắn không có quân địch mai phục thì tiếp tục xác định nơi hạ trại. Đầu tiên là đó phải là nơi bốn phía rộng lớn, phải có nguồn nước, nếu như không có nguồn nước cũng phải có thể đào được giếng. Nước là quan trọng nhất. Ban đêm đi trong rừng cũng phải để ý chim chóc, quan sát chim chóc cư ngụ hay bay đi để biết thế địch. Suốt cả chặng đường Dương Nguyên Khánh nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng hỏi một hai câu, đều hỏi rất đúng vào trọng tâm vấn đề. Lúc đầu Triệu Dũng còn có ý xu nịnh, lấy lòng cháu của Dương Tố. Nhưng dần dần ý phát hiện ra Dương Nguyên Khánh có thể học một biết mười, khiến ý có phần ngạc nhiên. Những lời tán dương trong miệng y liền bắt đầu trở thành chân thật. Tiểu tướng quân, tại sao cậu lại biết cách đếm biết tính số binh lính? Thời cổ đại không giống như hiện đại, điện ảnh, TV, Internet, tin tức bùng nổ, những kế như bóp bíp thêm bíp hắn đều từng nghe nói, cũng từng được thấy hết. Mà ở thời cổ đại những tri thức loại này nếu không có kinh nghiệm tổng quân, hoặc là đã từng học binh pháp, người bình thường khó lòng biết được. Dương Nguyên Khánh cười. Khi tôi đọc binh pháp Tôn Tan từng thấy nhắc đến, nhưng vẫn là những điều trong sách vở chưa từng được nhìn tận mắt. Bây giờ được kết hợp thực tế mắt thấy với những điều trong sách vở, tôi đã hiểu đầy đủ. Triệu Dũng thở dài thườn thượt một tiếng. Tiểu tướng quân không hổ danh là cháu trai của đại soái, không ngờ lại hiểu binh pháp, thảo nào có thể giải thích rõ ràng đâu ra đấy, hài. Xem ra sau này tôi cũng phải gọi tiểu tướng quân một tiếng đại soái. Dương Nguyên Khánh lớn như vậy, rất ít khi có người nịnh bợ hắn, tuy rằng biết rõ là nịnh hót. Nhưng khi nghe trong lòng cũng thấy dễ chịu. Thảo nào người ta nói có ai là không thích được nịnh nọt. Rất nhanh bọn họ liền tìm được chỗ hạ trại cách huyện Ung khoảng 10 dặm. Nơi này ở bên bờ một con sông nhỏ, địa thế bằng phẳng, bốn phía không có rừng rậm chắn tầm mắt. Triệu Dũng lập tức sai người cắm mấy lá cờ đỏ lên, biểu thị rằng nơi này đã bị quân đội tạm thời trưng dụng. Đúng lúc này, Dương Nguyên Khánh thấy một bóng đến bay nhanh từ đằng tây tới, lướt qua đỉnh đầu bọn họ. Là chim ưng. Triệu Dũng hô to một tiếng, y và mấy viên binh sĩ đều lên tên, mà một mũi tên của Dương Nguyên Khánh đã phóng ra như tia chớp. Hắn sớm đã nhìn rõ con chim ưng này, nó rất lớn, cánh sải rộng gần 3 thước, bộ móng nó đang cắp một con rắn to đang ngọ ngoại khiến nó không thể bay cao. Dương Nguyên Khánh săn thú đã 2 năm, nhưng chưa từng bắn chim ưng bao giờ. Khi con chim ưng bay xẹt qua đầu hắn, một mũi tên điêu linh của hắn cũng phóng theo nó. Cho dù khả năng bắn cung của Dương Nguyên Khánh đã qua muôn ngàn thử thách, nhưng trong tích tắc bắn chim ưng vừa thu cánh lại, lập tức sa xuống dưới 1 thước, mũi tên của Dương Nguyên Khánh sượt qua sát lưng nó đến xoẹt một tiếng, khiến cho mọi người ai cũng ngạc nhiên tấm tắc mà tiếc nuối. Đồng thời cũng khơi dậy tính hiếu thắng của Dương Nguyên Khánh, hắn thúc ngựa phi nhanh đuổi theo, đã quên rằng mình là một trinh sát lâm thời. Con chim ưng dường như đang dụ hắn, vẫn bay khi cao khi thấp, dường như mũi tên có thể trúng nhưng lại thấy vẫn hơi chệch một chút. Dương Nguyên Khánh đuổi theo 2 dặm, phía trước là một khu rừng rậm rạp, con sông chảy trong đó chuyển dòng. Ngay lập tức con chim ưng chuyển hướng, bay vào góc sâu trong rừng, Dương Nguyên Khánh sớm đã dồn đủ lực, dương cung lên bắn thêm một mũi nữa. Mũi tên bay cực nhanh, lao tới phía con chim ưng. Khi cách chim ưng chỉ còn 3 thước, một mũi tên khác lại lao đến trước. Sức mạnh mãnh liệt khiến nó lướt đi như dòng điện, chỉ một thoáng đã vượt qua mũi tên của Dương Nguyên Khánh bắn xuyên cổ chim ưng, mà tên của Dương Nguyên Khánh cùng lúc đó cũng bắn trúng bụng con chim. Chim ưng kêu lên một tiếng, rơi thẳng xuống như một hòn đá đen. Tóm! Nó rơi thẳng xuống sông, rơi xuống nước lại nổi lên, đôi cánh màu đen giống như một cánh buồm đổ rạp dập dình trên mặt nước. Dương Nguyên Khánh không hề động đậy, chỉ đứng lặng nhìn con chim ưng đó. Tuy rằng bụng nó cắm mũi tên của hắn, nhưng hắn biết con chim ưng này không thuộc về mình. Trước khi mũi tên của mình lao trúng nó đã mất mạng, thứ hắn bắn được chẳng qua chỉ là một xác con chim mà thôi. Tiếng vó ngựa vang lên, một con chiến mã toàn thân đen chuỗi xuất hiện từ bên dòng sông bị rừng cây che lấp. Trên ngựa là một kỵ sĩ mặc áo giáp bạc, sắc bạc của bộ áo giáp được màu lông đen ấm của con chiến mã làm cho thêm nổi bật, sáng chói lóa. Anh ta cực kỳ cường tráng, hình như còn cao hơn Trương Tu Đà một chút. Một tay anh ta cầm cung, tay kia cầm một thanh phượng xí lưu kim thang. Con chiến mã anh ta đang cưỡi cùng vô cùng to lớn, cũng là một chiến mã y lê, 4 chân rắn chắc, có thể chịu được sức nặng của người và binh khí. Dương Nguyên Khánh nheo mắt nhìn thanh phượng xí lưu kim thang này khiến hắn nhớ đến điều gì. Tiểu tướng quân, con chim ưng này là của cậu, tại sao không lấy đi? Vũ Văn Đại Thái Bảo khẽ mỉm cười, trong mắt ẩn chứa ánh mắt nhẹ nhàng khiêm nhường. Nhưng đầu anh ta lại ngẩng lên rất cao ngạo, từ đầu đến cuối cũng không vì Dương Nguyên Khánh là cháu của Dương Tố mà cúi thấp. Đấy chỉ là thái độ khiêm nhường của anh ta, tên của Dương Nguyên Khánh cũng bắn trúng bụng chim ưng, mặc dù chậm hơn nửa nhịp so với anh ta nhưng đối phương ít tuổi hơn nên anh ta dĩ nhiên nhường lại chú chim. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Chỉ có mũi tên kia là của tôi, chim ưng không phải là con mồi tôi săn được. Vũ Văn Đại Thái Bảo thúc chiến mã đến bờ sông, giơ chiếc phượng xí lưu kim thang bằng vàng nguyên chất dài 1 trượng 7 thước ra, vứt con chim ưng từ dưới nước lên bờ, đưa thẳng về phía trước ngựa của Dương Nguyên Khánh. Anh ta cười rồi quay ngựa y. Vũ Văn Thành Đô. Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên hô to một tiếng, khiến Vũ Văn Đại Thái Bảo dìm cương đứng lại. Anh ta chậm rãi xoay người, ngạc nhiên nhìn Dương Nguyên Khánh một cái. Cậu biết tôi. Y là con cháu của Lương Vũ Đế Tiêu Diễn, tên gọi là Tiêu Thành Đô. Sau khi đổi họ thành Vũ Văn thì có tên là Vũ Văn Tiêu, chưa từng có người gọi anh ta là Vũ Văn Thành Đô. Nhưng không sai một chút nào, anh ta nên được gọi là Vũ Văn Thành Đô. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng kinh ngạc không kém gì anh ta. Không ngờ thực sự có người là Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô trong Tùy Đường diễn nghĩa là con trai của Vũ Văn Hóa Cập. Nhưng trong lịch sử, Vũ Văn Hóa Cập không hề có người con trai tên Vũ Văn Thành Đô. Không ngờ Vũ Văn Thành Đô lại là nghĩa tử của Vũ Văn Thuật. Đại tướng quân Thiên Bảo, người anh hùng hảo hán đứng thứ hai trong thiên hạ. Đây từng là người mà Dương Nguyên Khánh kính phục nhất. Dương Nguyên Khánh cười thản nhiên, hắn không giải thích tại sao mình biết anh ta là Vũ Văn Thành Đô, cũng không có cách nào giải thích. Hắn giơ đao, nâng con chim ưng lên rồi ném cho anh ta. Đây là do anh săn được, thứ tôi bắn được chỉ là xác của nó mà thôi. Vũ Văn Thành Đô vừa suy nghĩ thì đã đoán ra vài phần. Hẳn là Dương Tố nói cho hắn biết, với những cách của Dương Tố, biết được thân phận của mình không phải là việc khó. Giống như Vũ Văn Thuật chú ý tới thiết ảnh thập bát kỵ của Dương Tố, Dương Tố sao lại không để ý đến Vũ Văn Thập Tam Thái Bảo. Vũ Văn Thành Đô đoán rất khá, tuy nhiên anh ta lại không biết, Dương Tố vốn không nói cho Dương Nguyên Khánh chi tiết về Vũ Văn Thập Tam Thái Bảo. Anh ta từ từ thúc ngựa tiến lên chắp tay cười nói. Tiểu tướng quân, tôi có thể mượn chiếc kiếm kim lân của cậu để xem thử không? Chín thanh kiếm của Tùy Đế Dương Kiên là danh kiếm tuyệt đỉnh thiên hạ, gồm có Ỷ Thiên, Thất Tinh Trảm Lư, Long Tuyền, Bàn Dính, Lục Lư, Bộ Quang, Hồn Nguyên Kim Lân. Trong đó thanh kiếm Trảm Lư ban cho Thái tử Dương Dũng, kiếm Bàn Dính ban cho Tấn Vương Dương Quảng, kiếm Lục Lư ban cho Tần Vương Dương Tuấn. Kiếm Bộ Quang ban cho Thục Vương Dương Tú, kiếm Hồn Nguyên ban cho Hán Vương Dương Lượng, mà kiếm Thất Tinh ban cho em trai ông ta là Vệ Vương Dương Sảng. Dương Kiên giữ lại cho mình ba thanh kiếm, nhưng không ai ngờ, Hoàng đế lại ban kiếm Kim Lân cho một thiếu niên. Dĩ nhiên, Dương Nguyên Khánh là cháu của Dương Tố, nhưng nếu như coi trọng Dương Tố, tại sao không ban nó cho chính Dương Tố? Việc Hoàng đế ban thưởng kiếm cho Dương Nguyên Khánh chấn động cả triều đình và dân gian, khiến rất nhiều người sinh lòng ghen tị. Vũ Văn Thuật chính là một trong số đó. Sau khi ông ta về phủ đã nhắc đi nhắc lại chuyện này, Vũ Văn Thành Đô liền có hứng thú sâu sắc với thanh kiếm này. Dương Nguyên Khánh tháo kiếm ra, ném cho Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô đỡ lấy kiếm, anh ta chậm rãi rút chuôi kiếm ra, chỉ cảm thấy ánh sắc lạnh ngắt đập vào mắt, y lập tức nheo mắt lại. Kiếm tốt. Anh không rút kiếm ra mà lại cho lại vào bao, đưa trả kiếm kim lân cho Dương Nguyên Khanh. Tiểu tướng quân được hoàng đế ưu ái, tiền đồ không thể đo lường được, xin hãy nhận lại thanh kiếm này. Dương Nguyên Khánh lại cười ngạo nghễ. Nếu có thể lấy được đầu đạt đầu khả hãn thì còn quý hơn kiếm này cả chục lần. Nói hay lắm, là tôi ít hiểu biết. Nam nhi đại trưởng phu, nên dựa vào công trạng để làm nên tiền đồ, sao có thể dựa vào ăn sủng của bậc đế vương. Vũ Văn Thành Đô liền nắm hai tay về phía Dương Nguyên Khánh. Tại hạ Vũ Văn Tiêu, không phải là Vũ Văn Thành Đô, rất vui khi được quen với tiểu tướng quân. Nói xong, anh ta quay ngựa, phóng về hướng đông, thanh âm của anh ta từ xa vọng lại. Con chim ưng này là chúng ta cùng săn được. Mời tiểu tướng quân nhận lấy. Quyển 2. Bách chiến hoàng sa xuyên kim giáp. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41. Tầm nhìn của hai viên tướng. 100.000 đại quân hạ đại doanh trên gò đất bằng phẳng, hạ đại quân cần cẩn trọng tỉ mỉ là bởi vì hạ trại hành quân không có lập hàng rào doanh, mà là lấy xe bố ở xung quanh, trước xe đào rãnh nông chôn sừng hươu, mỗi khoảng cách 50 bước lại dựng lên một tháp canh gác cao cao, sau xe vây cắm mã mâu dày đặc phòng ngừa kỵ binh quân địch đột phá doanh. Ở giữa là binh chướng, có khác doanh chướng là để xúc vật và đồ vật. mấy ngàn đỉnh lều lớn dựa theo lục quân phân biệt đóng quân, lấy 6 can đại kỳ là Toan Ngê kỳ, Tỳ Hưu kỳ, Kỳ Lân kỳ, Tồn Hổ kỳ, Đằng Báo kỳ, Dương Ưng kỳ để phân chia. Ở giữa là Thanh Long Soái kỳ nền trắng viền đen, một chữ Dương rất to trên thư đấu, còn có một cây quân kỳ đại tùy màu đỏ tung bay trong gió. Mấy ngàn doanh chứng chỉnh tề có thứ tự, đường người đường ngựa phân chia rõ ràng. Các doanh có thiên tướng dẫn quân tuần tra, hai buổi luân phiên, mỗi một lần đều cẩn thận tỉ mỉ. Đây là nguyên do mà xuất ra nhiều tướng tài dưới soái trướng. Dương Tố chỉ quân cực nghiêm, thưởng thì trọng thưởng, phạt thì giết người. Mỗi một quân lệnh nghiêm khắc ông nói ra đều vô thức mà ảnh hưởng đến các tướng lính dưới trướng. Dương Nguyên Khánh đi theo một đội thám báo trở về đại doanh, hắn không đem ưng mang về. Mặc dù tất cả mọi người đều không hé răng nhưng hắn đã ý thức được mình làm trái kỷ luật quân đội bắn ưng, lại càng không dám đem một con ưng nào vào doanh đi rêu rao. Hắn vặt mấy chục chiếc lông ưng đưa cho mỗi người một cái, tỏ vẻ áy náy. Còn hắn thì đem một chiếc lông chim cắm trên mũ giáp. Lông chim ưng tung bay theo gió khiến cho hắn mú lăng ưng của hắn càng tăng thêm vài phân linh khí, dù sao hắn vẫn còn một chút tính cách thiếu niên. Dương Nguyên Khánh đi theo thám báo tuần tra chỉ tạm thời để giải sầu chứ không phải được bổ nhiệm thật sự. Hắn không dám tự tiện ở lại trong đoàn thám báo mà đi thẳng về đại trướng chủ soái. Trong đại trướng, chủ soái Dương Tố đang nói chuyện cùng vài tên đại tướng. Một người ước chừng hơn 30 tuổi, dáng người khôi ngô cao lớn, mặc áo giáp, trán rồng mắt hổ vô cùng uy phong lấm lấm. Y tên là Dương Nghĩa Thần, vốn họ Uất Trì, phụ thân Uất Trì Sùng là bộ hạ cũ của tùy đế Dương Kiên. Năm khai hoàng giai đoạn đầu chiến đấu kịch liệt với đột quyết mà chết. Uất Trì Nghĩa Thần liền được Dương Kiên thu dưỡng ở trong cung, ban thưởng họ Dương, cũng biên tịch theo hoàng tôn. Dương Nghĩa Thần là bộ hạ cũ của Dương Tố, y lập chí kế thừa phụ nghiệp chống lại đột quyết. Lần này theo Dương Tố xuất chinh được bổ nhiệm làm tướng quân thứ hai. Ngồi bên cạnh Dương Nghĩa Thần là một gã quan quân văn chức khoảng chừng 30 tuổi, làn da trắng nõn, mặt gầy dài, ánh mắt nhạy bén có vẻ vô cùng khôn khéo. Người này tên là Lý Tĩnh, năm nay 29 tuổi, ở trong cung đảm nhiệm chức trực trưởng, chức quan tuy rằng hèn mọn nhưng tài cán lại nổi danh trong công khanh triều tùy. Hơn nữa nhận được sự khen ngợi của Dương Tố, lần này Bắc Chinh, Dương Tố đặc biệt đưa y tới trong quân đảm nhiệm quân lệnh lang. Còn có một viên đại tướng, người cao chừng 1m9, năm nay gần 40 tuổi, vai rộng lớn dị thường, hai cánh tay rất dài như có ngàn lực. Điều khiến người khác ngạc nhiên là đồng tử của y khác hẳn với người thường, không giống với mắt người mà là có hai cặp con ngươi, lạnh lùng giống hệt mắt con báo. Đó chắc là danh tướng quân Tùy Ngư Câu La. Ngư Câu La là tướng cũ của Dương Tố, người đã đi theo Dương Tố có công dẹp loạn tướng Thẩm Huyền, cao chí tuổi còn sót lại của triều Trần, được phong làm cao đường huyện công kiêm tổng quản Điệp Châu. Bởi vì mẫu thân bệnh chết, Ngư Câu La từ quan hồi hương giữ đạo hiếu, vừa lúc gặp được Dương Tố Bắc Chinh. Dưới sự khuyên bảo liên tục của Dương Tố cùng với Dương Nghĩa Thần, Lý Tĩnh, Ngư Câu La liền đồng ý lấy quốc sự làm trọng, đi theo Dương Tố Bắc Chinh. Điều này làm cho Dương Tố vô cùng vui mừng, phái người tấu với Hoàng đế Dương Kiên, đồng thời bổ nhiệm Ngư Câu La làm á tướng quân thứ nhất. Chủ tướng quân thứ nhất là Chu La Hầu, bởi y dẫn kỵ binh làm quân tiên phong cho nên trên thực tế tướng quân thứ nhất chính là do Ngư Câu La thống soái. Dương Tố cùng mấy tên văn võ tướng nhớ lại chuyện cũ nói chuyện vô cùng vui vẻ, đúng lúc này bên ngoài có tiếng thân binh vọng vào. Tiểu tướng quân đã về rồi. Dương Nghĩa Thần và Lý Tĩnh đều biết tiểu tướng quân chính là Dương Nguyên Khánh, hai người mỉm cười không nói gì. Ngư Câu La lại không biết, y thấy bên ngoài trướng vải tiến vào một gã tiểu tướng thiếu niên tư thế oai hùng bừng bừng, trên người mặc áo giáp màu đen sáng bóng, đầu đội mũ lăng ưng, trên mũ giáp còn cắm một chiếc lông chim ưng, hơn nữa bên hông không ngờ còn đeo kỳ lân kiếm của hoàng đế, điều này làm cho Ngư Câu La vô cùng kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ. Thiếu niên này là ai, sao lại có kỳ lân kiếm của thánh thượng? Dương Nguyên Khánh tiến lên quỳ một gối xuống chào ông nội. Nguyên Khánh khấu kiến đại soái. Dương Tố khẽ mỉm cười, hỏi hắn. Đi theo thám báo doanh có thu hoạch gì không? Thu hoạch rất nhiều nhưng một ngày không đủ. Nguyên Khánh nguyện làm quân thám báo chính thức, xin đại soái ăn chuẩn. Dương Tố không trả lời hắn ngay, chỉ cười giới thiệu với Ngư Câu La. Đây là cháu nội của ta Nguyên Khánh, được thánh thượng đặc biệt chuẩn theo quân Bắc Trinh. Ngư tướng quân cảm thấy y thế nào? Ngư Câu La lúc này mới giật mình, hóa ra là cháu của Dương Tố. Tuy mới 10 tuổi mà đã lớn như vậy, khỏe mạnh như vậy hẳn là người luyện võ. Y cười gật gật đầu. Không hổ là cháu nội của đại soái, phong thái oai hùng bừng bừng. Thiếu niên xuất chinh cũng là anh hùng. Không biết tôn sư là người nào? Dương Tố cười nói với Nguyên Khánh. Vị này là tướng quân Ngư Câu La, mãnh tướng trong quân đại tùy ta. Tự cháu trả lời Ngư tướng quân đi. Dương Nguyên Khánh nghe nói đó là Ngư Câu La tiếng tăm lừng lẫy. Trong tùy đường diễn nghĩa là một trong chín lão khai tùy, sư phụ của Vũ Văn Thành Đô, một đao chém Lý Nguyên Phách rơi xuống ngựa nhưng lại chết dưới tên của Lý Thế Dân. Nhưng đây là diễn nghĩa, trên lịch sử y là mãnh tướng triều tùy, đao pháp tuyệt luôn và cùng với sư phụ Trương Tu Đà của hắn xưng là đại tùy Nam Bắc song đao. Lập tức trong lòng Dương Nguyên Khánh nảy sinh sự ngưỡng mộ, ôm quyền thi lễ nói. Nhân dũng giáo ấy Dương Nguyên Khánh tham kiến Ngư tướng quân. Trả lời câu hỏi của Ngư tướng quân, sư phụ của ta là Trương Tu Đà. Ngư Câu La lập tức mỉm cười. Hóa ra là đệ tử của Nam Đao Trương tướng quân. Không biết đã học được mấy thức trong 13 thức đao pháp của Trương tướng quân. Dương Nguyên Khánh vội vàng cung kính nói. Hồi bẩm Ngư tướng quân, sư phụ đã truyền 13 thức đao pháp cho ta, nhưng Nguyên Khánh ngu dốt, đến nay mới chỉ học được 7 thức. Ánh mắt Ngư Câu La lộ vẻ kinh ngạc, khen với Dương Tố. Đại soái, lệnh tôn thật kỳ tài. Tuổi còn nhỏ mà không ngờ đã học được 7 thức đao pháp của Trương Tu Đà. Không đơn giản, thật sự không đơn giản. Kỳ thật Dương Tố giới thiệu Nguyên Khánh với Ngư Câu La là có dụng ý khác. Bởi vì Nguyên Khánh đã theo Trương Tu Đà học nghệ từ nhỏ. 2 năm trước Trương Tu Đà đã xuất chinh Nam Di, không thể không gián đoạn đối với việc truyền thụ cho Nguyên Khánh. Cho nên Dương Tố vẫn muốn tìm kiếm danh sư cho Nguyên Khánh, để hắn có thể đột phá trẻ cố kỳ. Ông ta vốn định để Lý Tính dạy cháu mình nhưng binh pháp Lý Tính cũng khá, võ nghệ lại thiên về nhu không thích hợp với võ nghệ cương mãnh bá đạo của Trương Tu Đà. Hôm nay ông ta gặp được Ngư Câu La liền lập tức nghĩ đến để Ngư Câu La dạy Nguyên Khánh. Nhưng ông ta cũng biết cái này cũng cần duyên phận, không thể cưỡng cầu. Dương Tố vuốt râu khẽ cười nói. Ta hoài nghi Nguyên Khánh có thật sự luyện được 7 thức hay không? Không bằng Ngư tướng quân thử nó một lần xem sao. Ngư Câu La vô cùng sảng khoái, hơn nữa y vẫn muốn thấy đao pháp của Trương Tu Đà, liền cười ha hả. Tiểu tướng quân, nguyện ý chỉ giáo không? Dương Nguyên Khánh vui vẻ đồng ý, đứng dậy chắp tay nói. Xin Ngư tướng quân chỉ điểm. Tin tức mãnh tướng Ngư Câu La và Dương Nguyên Khánh luận võ lập tức chấn động thân binh doanh của Dương Tố. Mấy trăm thân binh đều chạy tới doanh trướng để xem luận võ, vây quanh bên ngoài bãi đất trống trước doanh trướng. Thắng bại không quan trọng, quan trọng là Dương Nguyên Khánh có thể chịu được mấy chiêu. Có những binh lính lặng lẽ đánh cuộc tiền cho Ngư Câu La chắc chắn sẽ là 3 chiêu. Vậy kết quả cuối cùng sẽ là mấy chiêu? Dương Nguyên Khánh xoay người lên ngựa cung tiến phía sau lưng, tay cầm nhạn linh cương đao. Mặc dù là tỉ thí nhưng bọn họ vẫn sử dụng đao thật tiến thật. Nguyên Khánh trên ngựa hư ảo bổ ra một đao, ánh mắt bình tĩnh nhìn nhất cử nhất động của Ngư Câu La. Ngư Câu La cưới một con chiến mã eo màu xanh đen, là sản phẩm của vùng Thanh Hải Hồ, được gọi là Long Câu. Con ngựa này của y chính là Long Câu có được từ trên đảo trong Thanh Hải Hồ, thần tuấn dị thường. Tay y cầm một cây kim đao sống đao bằng nanh hổ, trường đao dài 1 trượng 4 thước, nặng 80 cân. Ngư Câu La sớm qua phá công kỳ, võ nghệ cao cường. Dù trên Nguyên Khánh không chỉ một cấp bậc nhưng vẻ mặt y vẫn tỏ ra nghiêm trọng không có chút khinh thường nào. Đây chính là sự tâm đắc mà Ngư Câu La luyện thành tại trăm trận, đó là người khinh địch tất sẽ bại. Tiểu tướng quân chuẩn bị tiếp đao. Y quát lên một tiếng chói tai, giống hệt sét đánh trên bầu trời, âm thanh vọng vang trăm trượng khiến cho mấy trăm thân binh đều mặt biến sắc. Vũ Văn Hóa Cập đang xem cuộc chiến, gã hơi lo lắng nói với Dương Tú. Đại soái, hay là đổi đao đi để khỏi xảy ra điều gì không ngờ tới cho lệnh tôn. Dương Tố lắc đầu thản nhiên cười. Sinh tử do trời định, chúng ta quan tâm làm gì? Ánh mắt ông ta thoáng nhìn dừng lại trên người Vũ Văn Thành Đô đứng sau Vũ Văn Hóa Cập, khẽ cười nói. Vũ Văn Đại Thái bảo, ngươi cho rằng Nguyên Khánh có thể đỡ được mấy hiệp? Vũ Văn Thành Đô vội vàng khom người nói. Tiểu nhân kiến thức nông cạn, thật sự nhìn không ra căn nguyên thiếu tướng quân, nhưng ta nghĩ ít nhất có thể là 7 hiệp. Dương Tố hiểu được ý tứ của ý của Đại Thái Bảo là chỉ Nguyên Khánh học được 7 thức đao pháp của Trương Tu Đà cho nên sẽ có 7 hiệp, nhưng ông ta không cho là vậy. Thật sao? Nếu có thể địch được 7 hiệp, vậy Nguyên Khánh có thể làm đại tướng rồi. Đáng tiếc ngươi không hiểu Ngư Câu La, đao hạ của y chưa từng dùng quá 3 hiệp, ta cảm thấy chắc chỉ có 1 hiệp thôi. Lúc này quân sĩ bốn phía bỗng nhiên hô lên rất to. Hóa ra Nguyên Khánh dương cung bắn tên, mũi tên nhanh như chớp bắn thẳng đến chân sau của chiến mã. Vũ Văn Thành Đô thét lên một tiếng kinh hãi. Quả nhiên lợi hại. Ngư Câu La cũng âm thầm kinh hãi. Con bảo mã này năm xưa trong trận chiến với người thổ dục hồn đã từng bị tên bắn vào chân sau, tuy sau này có thể chữa trị khỏi nhưng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng một chút. Không ngờ ánh mắt của Nguyên Khánh lại sắc bén có thể nhận ra được nhược điểm của chiến mã này. Nhưng sự thông minh của Nguyên Khánh không phải là bắn ngựa mà chỉ là muốn thử thăm dò tốc độ của Ngư Câu La. Hắn biết Ngư Câu La tất sẽ chắn mũi tên này thay cho chiến mã. Lực của mũi tên này mạnh mẽ trong nháy mắt đã tới chân sau của chiến mã. Chiến mã lập tức e ngại liên tiếp lui hai bước, hí lên một tiếng dữ dội, móng trước vung cao lên. Ai cũng không ngờ chiến mã của Ngư Câu La lại kinh hoàng như thế, mọi người tại đây đều ngẩn cả ra. Ngư Câu La lại không chút hoang mang, một tay một đao nghiêng bổ xuống, đao thế không nhanh vừa kịp ngăn cản mũi tên. Chỉ nghe cạch một tiếng giòn vang, mũi tên bắn vào mặt đao bắn bay ra ngoài một trượng. Một mũi tên này đã cho Dương Nguyên Khánh thấy được tốc độ của Ngư Câu La, đao pháp của y không những mau mà còn đạt tới một trình độ làm theo ý mình. Một loại tốc độ mà nằm trong tay y biết cần dùng tốc độ gì để ngăn cản mũi tên này. Điều này gọi là phản phát quy chân. Một của đao pháp đã đạt tới trình độ thu phát từ tâm khiến cho Dương Nguyên Khánh thầm than trong lòng, đao pháp của hắn so với Ngư Câu La còn kém nhiều hơn một bậc. Một phản phát quy chân, ý nói khi đạt đến cảnh giới tối cao thì sẽ quay trở về với những gì nguyên sơ nhất. Nhưng Ngư Câu La cũng thầm kinh hãi như thế. Một mũi tên này của Dương Nguyên Khánh khiến tay phải của y run lên, ít nhất lực phải là 120 cân. Đối phương dùng là cường cung nhất thạch, tại 60 bước vẫn duy trì được lực nhất thạch. Chứng minh khi mũi tên mà hắn bắn ra ít nhất cũng là lực 150 cân mà đối phương chỉ là một thiếu niên. Không chỉ có Ngư Câu La trong lòng thất kinh, ngay cả sự khinh thị của Vũ Văn Thành Đô đối với Nguyên Khánh cũng đã biến mất tâm không còn bóng dáng. Hiện tại Nguyên Khánh đã có sức mạnh như thế rồi, nếu hắn 18 tuổi thì chỉ sợ mình không phải đối thủ của hắn. Hai người cũng phát ra một tiếng hô to. Hai ngựa lao nhanh tới, chỉ thấy ánh đao chợt lóe, không ai thấy đã xảy ra cái gì, hai ngựa lại lần lượt đan xen đổi qua. Dương Nghĩa Thần vuốt râu cười khẽ, y quay đầu lại hỏi Lý Tĩnh. Dược sư cho rằng trận đấu này ai chiếm thượng phong? Lý Tĩnh lắc đầu cười khổ nói. Đao pháp này của Nguyên Khánh rất quái dị, nhìn thì chậm nhưng kỳ thật lại rất nhanh. Nếu hắn thêm 5 tuổi nữa thì Ngư tướng quân sẽ bị hắn đánh ngã xuống ngựa. Tuy nhiên Ngư tướng quân không hổ là kinh nghiệm phong phú, y lấy hiểm tìm thắng, tuy rằng suýt chút nữa thì bị Nguyên Khánh chém trúng nhưng y đã thành công. Ta đoán chừng Dương Nguyên Khánh sẽ không so tiếp được nữa, bởi vì sơ hở của hắn đã bị Ngư tướng quân bắt được. Nếu là đánh thật, đầu hắn lúc này đã bị đánh bay rồi. Về sau toàn là đao lưu tình, không có ý nghĩa nữa. Ngươi nói không sai, Ngư Tâu La quả nhiên là gừng già, quá lợi hại. Chỉ thấy Nguyên Khánh ném đao xuống, cao giọng nói. Không cần so nữa, ta nhận thua. Quyền hay. Bách chiến hoàng sa xuyên kim giáp. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 42. Nhập ngũ thám báo. Dương Nguyên Khánh ném đao xuống đất, trong lòng hắn vô cùng chán chường. Hắn vốn định toàn lực sử dụng ra thức phá núi thứ nhất của Trương Tu Đà, lấy đao pháp dụng gì để thủ thắng, nào ngờ Ngư Tâu La lại, hậu phát chế nhân. Một. Tuy rằng hắn suýt chút nữa đã chém trúng đối phương, nhưng Ngư Tâu La lại vừa đúng chặn đứng đao pháp tiếp theo của hắn, khiến cho chiêu sau đó không xuất ra được. Hắn mới có ý thức rằng sơ hở lớn nhất trong đao pháp của Trương Tu Đà chính là mỗi một chiêu đều không đủ kết nối với nhau. Hai chiêu trước sau nếu như phối hợp không được tốt sẽ dễ dàng xuất hiện sơ hở, mà Ngư Tâu La lấy hậu phát chế nhân đối với hắn, liền khiến hắn nhìn không ra thế đao của Ngư Tâu La, trong lòng hơi do dự, vì thế giữa đao trước sau liền xuất hiện sự ngập ngừng bị Ngư Tâu La bắt được. Ngư Tâu La chăm chú nhìn Nguyên Khánh thản nhiên nói, ngươi không cần chán nản. Mặc dù bại một chiêu này nhưng không phải do đao pháp ngươi không tinh mà là do kinh nghiệm chưa đủ. Nếu qua 5-6 năm nữa, ta sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Dương Nguyên Khánh cười khổ nói. Ta khổ luyện đao 5 năm nhưng lại không biết trong đao pháp của ta lại có một sơ hở chí mạng như vậy, hay? Không phải. Đao pháp của ngươi không có sơ hở, nếu là Trương Tu Đà, hắn sẽ không có bất kỳ sơ hở gì. Là bởi vì ngươi kinh nghiệm lâm chiến chưa đủ phong phú, đối với người bình thường hắn sẽ chống đỡ một đao này của ngươi, khiến ngươi có cơ hội chém đao tiếp theo. Nhưng đối với một đại tướng chân chính có kinh nghiệm phong phú sẽ tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, sau đó sẽ khắc chế người. Vừa rồi ngươi chính là không biết đao phản kích của ta từ đâu mà ra, cho nên trong tâm mới có một tia băn khoăn. Đó là do kinh nghiệm lâm chiến của ngươi chưa đủ, thiếu đi một loại khí thế, hoặc nói là cảnh giới chưa đủ. Ngươi chỉ cần thực chiến nhiều hơn thì sơ hở của ngươi sẽ ngày càng ít. Đây cũng là đặc điểm đao pháp của Trương Tu Đà. Nếu như sư phụ của ta đánh với ngươi, ngươi cũng hậu phát chế nhân, sao? Dương Nguyên Khánh nghiêm túc hỏi y. Ngư Tâu La khẽ mỉm cười. Tuyệt đối sẽ không, như vậy ta chỉ còn con đường chết. Ngươi quan sát ta, sao ta không quan sát ngươi chứ? Từ lúc ngươi lên ngựa, vẫn đau, ta đã biết ngươi chưa hề có kinh nghiệm thực chiến cho nên biết đối phó với ngươi như nào. Đao pháp là chết, con người là sống. Bởi con người vẫn đau, bởi đất mà định ra thích hợp, bất kể là đao pháp, binh pháp đều giống nhau, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu nhớ kỹ. Ngư Tâu La lại nói. Mặt khác, ta còn phát hiện ngươi có một khuyết điểm. Dương Nguyên Khánh cả kinh. Khuyết điểm gì? Ngư Tâu La cười cười. Ngươi không cần khẩn trương, điều này là do cảm thụ của cá nhân ta. Ta cảm giác ngươi không thích hợp dùng đao, hoặc là nói đao không phải là binh khí tốt nhất cho ngươi, nó không phát huy được ưu thế của ngươi. Vẻ mặt Dương Nguyên Khánh vô cùng nghiêm túc, chắp tay hỏi. Xin tướng quân có thể nói rõ hơn. Bởi vì ta phát hiện sở trường lớn nhất của ngươi chính là giỏi về nắm bắt nhược điểm của đối phương. Từ việc ngươi phát hiện ra nhược điểm của chiến mã là có thể thấy được điều đó. Hai quân tác chiến cũng là như vậy. Một khi ngươi phát hiện được nhược điểm của đối phương thì nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để nắm bắt nó. Nếu không thì thời cơ chiến đấu sẽ qua đi, mà đao thuộc loại binh khí đánh chậm bởi vì nó còn có quá trình vung tay chém xuống. Ngay khi ngươi phát hiện ra nhược điểm của đối phương, đợi khi thế đao của ngươi lại chém xuống thì nhược điểm có thể mất rồi. Tốt nhất là ngươi dùng mâu, bởi vì mâu là nhanh nhất, không cần vung chém, trực tiếp mượn chiến mã xông lên là có thể hướng đâm đối phương, vô cùng thích hợp với ngươi giỏi về nắm giữ ưu thế thời cơ chiến đấu. Ý của ngư tướng quân là để ta chuyển sang luyện mâu. Vậy thì không phải. Ý của ta là phải do chính ngươi cảm thấy thích hợp nhất mới được. Ta chỉ có thể giúp ngươi suy xét thôi. Lúc này Dương Tố chậm rãi thúc ngựa tiến lên, cười nói với cháu nội. Nguyên Khánh, trận chiến này giữa cháu và ngư tướng quân có thu hoạch gì không? Hồi bẩm ông nội, có ích với cháu rất nhiều. Vậy sau này cháu phải học hỏi ngư tướng quân nhiều. Vâng. Nguyên Khánh do dự một chút, lại xin chỉ thị một lần nữa. Cháu muốn làm thám báo, xin ông nội thành toàn. Cho phép. Dương Tố thản nhiên cười. Cháu lần đầu nhập ngũ vốn cần làm binh tốt. Nhưng cháu đã được Thánh Thượng phong làm nhân dũng giáo ý, để cháu làm tiểu binh Thánh Thượng sẽ trách cứ ta khinh mạn quân ý. Ta bổ nhiệm cho cháu làm hỏa trưởng quân thám báo thứ nhất. Dương Tố lại nói với Ngư Câu La. Ngư tướng quân, ta giao cho ngươi. Vẫn là câu nói đó của ta, sinh tử do trời. Nếu như nó chết trận xa trường cũng là tạo hóa của nó. Lần đầu tiên làm hỏa trưởng, dưới tay có 9 binh lính. Triệu Dũng rất chiếu cố riêng hắn, cho hắn vài lão binh thám báo, ai cũng có sở trường đặc biệt, kinh nghiệm phong phú. Tuy nhiên dựa theo mệnh lệnh của Dương Tố, Triệu Dũng che giấu thân phận và tuổi đích thực của Nguyên Khánh. Hỏa là biên chế tầng thấp nhất trong quân đội. Đoàn thám báo thông thường là hỏa binh sĩ ở chung một tòa doanh trướng, chiến mã thì buộc ở ngoài doanh trướng. Doanh trướng của Dương Nguyên Khánh nằm ở góc đông bắc, lúc này 9 tên binh sĩ đang ở trước doanh trướng xếp thành hai hàng nghe tân hỏa trưởng phát biểu. Từ hôm nay trở đi, ta là hỏa trưởng của các ngươi. 9 mạng nhỏ của các ngươi nằm trong tay ra, hãy ngoan ngoãn nghe lời, ta đảm bảo tính mạng của các ngươi. Nếu không nghe lời, hoặc là ta biết kẻ nào thầm làm loạn, ta sẽ cho kẻ đó đi chịu chết. Những lời này là Dương Nguyên Khánh học được từ Ngư Câu La. Là Ngư Câu La khi nhậm chức á tướng đã phát biểu trước các thiên tướng. Dương Nguyên Khánh thì đứng ở bên cạnh. 9 tên binh lính từ các đội được điều động mà đến, người nào cũng tuổi gần 30, kinh nghiệm phong phú và đồng thời cũng là lão binh dày dạn. Bọn họ không biết thân phận của Dương Nguyên Khánh, thấy hắn mặt non trẹt, trong mắt binh lính rõ ràng là tỏ ý khinh thị. Lúc này, một gã binh lính đứng sau khẽ chọc vào một lão binh râu rậm mặt đen cao lớn mạnh khỏe đứng bên cạnh, hỏi nhỏ. Lão Dương, người này lai lịch như nào? Đầu ngu, ngươi không phát hiện hắn mặc áo giáp sao? Là màu đen đó. Dương Nguyên Khánh vẫn mặc áo giáp màu đen sáng bóng, đây là trang phục thân binh của Dương Tố, điều này khiến các lão binh ít nhiều có chút kiêng kỵ. Ta tên là Dương Nguyên Khánh. Người kinh thành. Các huyên đệ là người ở đâu, hãy xưng tên ra để ta biết. Tại hạ Triệu Minh Thắng, người Bồ Châu. Tại hạ Trương Cẩm Đoạn, người Lạc Dương. Tại hạ Lưu Giản, người kinh Triệu Phù Phong. Tại hạ Ngư Toàn Hồng, người Lạc Dương, tên hiệu là Bàn Ngư. Đây là màn báo danh của một lão binh bộ dạng vô cùng mập mạp. Lão binh râu rậm kia cũng ồm ồm nói. Ta cũng họ Dương, tên là Dương Tư An, người Châu. Dương Nguyên Khánh nhìn gã một cái, thấy khuôn mặt hắn chắc là người Tiên Ti. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh lại dừng lại trên gơ u, v, quy, quy, o, y, binh lính trẻ tuổi nhất, dáng vẻ chừng 16-17 tuổi, da trắng, dáng người mảnh, ánh mắt điềm đạm nho nhã mà trầm mặc. Đây là người trẻ tuổi nhất dưới 20 tuổi trong 9 tên lính. Binh lính trẻ tuổi có làn da trắng kiểu này ở trong quân doanh này rất dễ bị bắt nạt, nhưng binh lính trẻ tuổi này lại là ngoại lệ, y là ưng nô. Đậu trên vai y là một con ưng săn màu đen thể trạng cực lớn, mỏ ưng cong sắc bén như lưới dao, ưng trảo cứng như sắt thép, ánh mắt lãnh khốc lợi hay khiến người khác kinh hồn bạt vía. Trong tuần tra thám báo mà gặp tình huống khẩn cấp thì sẽ dùng ưng để truyền tin. Nhất là tác chiến trên thảo nguyên, ưng là bảo bối mà quân thám báo không thể thiếu. Vì ưng săn trên vai người binh lính trẻ tuổi này mà các binh lính không ai dám trêu chọc y. Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Ngươi ở đâu? Tên là gì? Tại hạ Uất Trì Đôn, người Thanh Châu. Dân tộc trong 9 tên binh lính này cũng phức tạp. 5 tên người Hán, 2 tên người Tiên Ti, 1 tên người Hung Nô, 1 tên người Khương, còn Uất Trì Đôn và Dương Tư An đều là người Tiên Ti. Đây cũng là tình trạng hiện nay của triều Tùy, khu vực phương Bắc Hồ Hán hơn 100 năm phức tạp, bất kể là người Hán hay là người Hồ, dân chúng bình thường trên cơ bản không quá để ý. Mọi người đồng loạt tự giới thiệu bản thân. Lúc này, một tên lính liên lạc chạy tới hô to. Hỏa trưởng của đệ ngũ hỏa là ai? Dương Nguyên Khánh vội bước lên trước thi lễ. Là ta. Lính liên lạc giơ lệnh tiến lên nói. Bách nhân trưởng có lệnh, đệ ngũ hỏa đêm nay trực tuần tra rừng rậm. Lúc này vẫn là tháng sinh, ban đêm vô cùng lạnh. Trong rừng rậm đã nổi lên một tầng sương đêm xám như một lớp tro lơ lửng trong rừng cây. Thủ hạ của Dương Nguyên Khánh phần lớn là lão lính dày dạn, bọn họ sớm đã mang thảm lông thật dày và rượu mạnh. Mấy hớp to rượu mạnh, mọi người đem ngựa buộc vào bên cạnh thảm lông quấn lấy người tìm một nơi kín gió để ngủ. Dương Nguyên Khánh lại không có bất kỳ kinh nghiệm gì, cũng không mang theo thảm lông. Hắn đến là để tuần tra chứ chưa từng nghĩ đi tuần tra là còn có thể ngủ như vậy. Dương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Nơi này là Quan Trung huyện Ung, đương nhiên không có khả năng có đột quyết phục binh, để bọn họ tuần tra chỉ là lấy lệ thôi. Cũng may hắn cũng không sợ lạnh, gió lạnh tháng một đối với hắn mà nói giống hệt như gió xuân ấm áp. Hắn lấy từ trong túi ra một khối thịt dê khô, đây là bữa ăn khuya tại phiên trực của bọn họ, một người một khối thịt dê, một bầu rượu. Trong thời gian chiến tranh, trong quân bình thường không được uống rượu, ngoại trừ thám báo. Thám báo phải chống lại cái rét lạnh ban đêm. Hỏa trưởng, không ngủ một chút sao? Uất Trì Đôn đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, con ưng đậu trên vai y giống như ông cụ non làm ra vẻ nhắm mắt ngủ. Dương Nguyên Khánh cười hoe hoe thịt dê trước mặt nó, ưng săn căn bản không thèm nhìn hắn. Uất Trì Đôn mỉm cười. Nó chỉ ăn thịt tươi sống, không ăn thịt chín. Dương Nguyên Khánh thu khối thịt khô về gặm một miếng cười nói. Đám khốn khiếp này không ngờ còn ngủ. Ta còn muốn phân công bọn họ đi các nơi canh gác đêm, thật chẳng có phong thái thám báo gì. Hỏa trưởng trong lòng bọn họ đều có cân nhắc. Nếu hiện tại là ở Thảo Nguyên, hon họ sẽ không ngủ đâu, rất bình thường thôi. Chần chừ một chút, Uất Trì Đôn lại tò mò hỏi. Hỏa trưởng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Bọn họ đều đánh cược, nói ngươi chưa tới 17 tuổi. Dương Nguyên Khánh cười cười. Ta năm nay 19 tuổi, vẻ mặt hơi non, ai thắng cược vậy? Lưu Giản thắng cược, hắn nói ngươi năm nay 19 tuổi. Con mẹ nó! Không ngờ dám lấy bố ra để đặt cược. Dương Nguyên Khánh mắng mo câu thô lỗ, hắn cảm giác Uất Trì Đôn cũng là đến thử hắn. Những thám báo này người nào cũng tinh như ruột, đoán chừng đều ngờ vực bối cảnh của hắn. Lúc này, hắn bỗng nhiên thấy một cây mã sóc treo trên ngựa của Dương Tư An liền hơi sửng sốt. Dương Tư An là ai? Không ngờ có thể sử dụng mã sóc. Dương Nguyên Khánh nhớ lại câu nói giữa trưa của Ngư Câu La rằng sử dụng mâu thích hợp hơn với hắn. Một ý niệm nảy lên trong đầu, hắn liền đứng dậy đi về hướng mã sóc. Một, hậu phát chế nhân, nói một cách khác là lấy tính chế động, hoặc phòng thủ để tiến công, có nghĩa là phải nhẫn nhục chờ đợi thời cơ đến để đối phương bộc lộ khuyết điểm. Quyển 2. Bách chiến hoàng sa xuyên kim giáp. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 43. Ẩn giấu tài năng. Mã sóc của Dương Tư An đen tuyền, dài một trượng bốn thước, là một cây mã sóc tốt. Mã sóc bình thường chỉ có các vị lãnh tướng xuất thân từ gia tộc quyền quý mới được sử dụng bởi vì sự quý hiếm của nó. Mã sóc được làm từ gỗ cây trá. Một loại cây giống cây dâu chất gỗ tốt. Là tốt nhất, nếu không có thể lấy gỗ cây dâu, mây hoặc tệ nhất là cây trúc. Đem thân cây mài nhẵn rồi ngâm trong dầu đến khi không thể bị biến dạng và rạn nứt nữa thì mới coi như hoàn thành công đoạn đầu tiên. Mà quá trình này mất những gần một năm sau thì đem thân cây ra hong gió ở chỗ mát mẻ mấy tháng. Sau đó dùng cao rán hảo hạng rán thành một cây thô dài khoảng 1 trượng 8 thước. Đơn vị của tộc Hán tương đương với 1 trượng 4 thước của nước Tùy. Bên ngoài lại quấn thêm một lớp dây thừng, siết chặt dây thừng rồi lấy một lớp vải đay quấn bọc lại thêm một lần nữa. Khi dao chặt vào mã sóc thì chỉ phát ra tiếng kêu thôi chứ không nứt ra, vậy mới được coi là mã sóc đạt chất lượng. Sau đó thì cắt bớt đầu đuôi mỗi đoạn khoảng 6 thước trước lắp thêm thép, sau lắp thêm đồng rồi không ngừng điều chỉnh cho khớp. Hợp quy cách phải là dùng một sợi dây thừng quấn vào chỗ cách đuôi mã sóc khoảng 2 thước, cả một cây mã sóc dài 1 trượng 8 thước có thể giữ thăng bằng trên không trung mà không bị lệch. Có như vậy võ tướng ngồi trên lưng ngựa mới có thể tung mã sóc ra mà không hao tốn nhiều lực. Có thể tạo ra được một cây mã sóc nhẹ, chắc, rắn thì võ tướng có thể mượn lực ngựa để xông lên, cũng có thể múa may mã sóc khi cận chiến. Chỉ có điều tạo ra được một cây mã sóc mất đến 3 năm, hơn nữa tỷ lệ thành công lại chỉ có một sổ chéo 4, bởi vậy mã sóc cực kỳ quý hiếm. Cũng chỉ có 18 binh sĩ cận vệ của Dương Tố cũng mới được sử dụng mã sóc. Cây mã sóc này ước chừng nặng khoảng hơn 30 mm, cực kỳ tinh xảo, nhẹ nhàng và khéo léo. Tuy nhiên dáng người Dương Tư ăn rất to lớn giống hệt một con gấu, mã sóc tuy nhẹ nhưng chiến mã của gã có vẻ cũng không kham nổi. Trong đêm đen Dương Tư ăn đã tỉnh lại, gã không cử động mà nhẽ hé mắt quan sát mọi động tĩnh của Dương Nguyên Khánh. Khi gã biết Dương Nguyên Khánh không phải đang tìm kiếm bí mật của gã mà chỉ muốn mượn mã sóc dùng một chút thì gã mới chậm rãi khép mi mắt lại. Dương Nguyên Khánh run run đâm cây mã sóc vào không trung, hắn dùng mâu pháp không giống với sóc pháp nên dùng có chút miễn cưỡng. Như kiểu dùng dao mổ trâu để giết gà vậy, hắn tung ra 5 nhát, mã sóc chỉ một loáng đã bật trở lại đập vào phía sau hắn như rồng vẫy đuôi, nhanh như điện xẹp. Hắn chỉ kịp nhìn thấy mấy điểm sáng lóe lên quanh mình trong tích tắc mà Nguyên Khánh tung ra đến mấy chục phát. Mâu pháp này là Dương Nguyên Khánh học được ở Tả Vũ Vệ, cũng là mỗi binh sĩ của Đại Vương Triều Tùy đều phải học mâu pháp, vừa thực dụng lại đơn giản. Như kiểu những nguyên liệu đơn giản cũng có thể làm ra được đồ ăn ngon vậy. Cái mâu pháp này sử dụng ra sao, quan trọng nhất nằm ở người sử dụng mâu. Người sử dụng mâu giỏi sẽ luôn chiếm được ưu thế. Dương Nguyên Khánh ngẫm đi ngẫm lại câu nói đó của Ngư Câu La, trước kia hắn ở Tả Vũ Vệ luyện vài đường mâu pháp, đó chỉ là lướt qua chứ không thật sự chú tâm học, nhưng hôm nay thì hắn rất tập trung. Lúc này, sau vài tiếng vang đầu tiên thì đột nhiên có một vật lạ bật lại, Dương Nguyên Khánh xoay người thân thể cong như cây cung trong nháy mắt tung mã sóc ra, đây là chiêu thứ 8. Vọng Nguyệt trong đao pháp của Trương Tu Đà, lấy đao đâm lên được chuyển thành lấy mã sóc đâm lên. Bang, một tiếng, vật đó bị đâm thủng, đó là một đoạn rễ cây khô bị mã sóc của hắn đâm nứt ra làm đôi. Lực khá. Phía sau truyền đến tiếng vỗ tay của Dương Tư Ăn, khúc rễ cây kia chính là cái gối đầu của gã, gã tiện tay ném đến. Đúng vào lúc này thì Dương Nguyên Khánh cuối cùng cũng đã hiểu được lời mà Trương Tu Đà khi xưa từng nói với hắn, đao pháp họ Trương không giống bình thường, có thể áp dụng với cả các loại vũ khí khác. Tuy rằng hắn sử dụng mã sóc, chỉ có biến hóa vài chiêu thức nhưng sức lực kỳ diệu không hề biến mất. Thật ra không riêng gì mã sóc, các binh khí dài đều có một sự tương đồng nhất định. Hắn ở dưới nước luyện đao 5 năm nên sự tinh diệu trong việc sử dụng đủ lực lúc tung ra này sẽ mãi mãi không bị mất đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Nguyên Khánh liền thu mã sóc lại cười to nói. Dương đại ca, bài sóc pháp này thế nào? Dương Tư Ăn ngồi dậy ca ngợi hết lời. Có thể thấy được là ngươi đã tập mã sóc không dưới 10 năm rồi. Đâu có, hôm nay là lần đầu tiên tôi luyện mã sóc. Lần đầu tiên, bên cạnh vọng đến vài tiếng thán phục, có mấy thủ hạ vừa rồi ngủ gục cũng lập tức tỉnh táo lại nhìn không chớp mắt. Hỏa trưởng, anh không nói đùa chứ? Quả thật không lừa mọi người, vừa rồi tôi dùng đao pháp, mọi người không thấy sao? Vài người lại cùng nhìn về phía Dương Tư An, gã là người dùng mã sóc nhuần nhuyễn nhất. Thật ra thì Dương Nguyên Khánh cũng cảm nhận được Dương Tư An không phải là một tiểu binh đơn giản như vậy. Một binh sĩ bình thường không thể biết sử dụng mã sóc, hơn nữa cũng là người luyện võ, hắn có cảm giác Dương Tư An đã luyện qua trẻ cố kỳ, có điều cảnh giới hơi thấp, tuy nhiên gã giấu tài không để lộ ra, không hiểu lai lịch thật sự của gã là gì. Dương Tư An trầm tư một chút liền cười nói. Nói như vậy thì dường như đúng là đao pháp, khi mới bắt đầu là mâu pháp diệt lỗ mà binh sĩ đại tùy chúng ta dùng, nhưng chiêu cuối cùng là một chiêu rất quái lạ. Không giống hồi mã thương, ta cũng thấy hơi kỳ quái, hóa ra là đao pháp. Dùng mâu pháp kết hợp đao pháp, lần đầu tiên tôi nghe nói đến. Dương Tư An, ngươi đã luyện được mã sóc thì võ nghệ chắc chắn không tồi, ngươi có thể luyện mã sóc chân chính cho tôi chiêm ngưỡng một chút không? Dương Nguyên Khánh đem mã sóc trả lại cho gã, hắn rất muốn thấy bản lĩnh thật sự của Dương Tư An. Dương Tư An nhận lấy mã sóc xong liền treo lại vào bên hông ngựa, vài tên lính cùng đánh trống reo hò, Lưu Giản khoác vai hắn nói. Lão Dương, ngươi làm thế là không phải đạo rồi, hỏa trưởng đã không giấu giếm gì dùng mã sóc luyện đao pháp rồi, để chúng ta được một dịp mở mang tầm mắt. Ngươi bây giờ cớ sao lại giống tỳ hưu, chỉ ăn không mà không chịu nhả ra thế. Dương Tư An lại lười biếng đem thảm quăng về phía sau thản nhiên cười nói. Tôi làm sao có cái sóc pháp chân chính, cây mã sóc này là bạn của tôi đưa cho tôi chỉ biết vài chiêu mâu pháp, làm sao dám khoe khoang trước mặt hỏa trưởng chứ. Nói xong gã đặt lưng nằm xuống ngủ tiếp. Dương Nguyên Khánh lại nhìn những người khác, Lưu Giản đành nhún vai nói. Tên này tính tình rất cổ quái. Khi mà tâm trạng thoải mái thì nhìn thấy con lợn nái sồ sệ cũng không tha, lúc mà không có hứng thì cả trăm mỹ nữ cởi hết quần áo đứng trước mặt gã, cái ấy của gã cũng chẳng phản ứng gì. Chưa nói hết câu thì một chiếc giày đã bay đến đập trúng vào đỉnh đầu anh ta, Dương Tư An chửi. Ngậm cái miệng của ngươi lại, cút đi cho ta. Lưu Giản lè lưới rồi cũng chui vào góc ngủ tiếp, một lát tất cả mọi người đều ngáy o o. Dương Nguyên Khánh cũng tìm một gốc cây đại thụ khô ráo nằm dựa lưng vào, Uất Trì Đông ngồi vào bên cạnh hắn chia một nửa cái thảm của mình cho hắn. Dương Nguyên Khánh tuy không sợ lạnh nhưng hắn vẫn cười nhận lấy, đạo lý đối nhân xử thế này hắn hiểu, ý tốt của người khác nếu không có gì trở ngại thì tốt nhất là nên nhận lấy, kẻo lại khiến người ta mất mặt. Uất Trì, Dương Tư An này là ai? Dương Nguyên Khánh không ngủ được bèn hỏi. Nói thật là tôi không biết, ở đây chỉ có Lưu Giản biết, hai người họ là trốn thâm giao, tôi chỉ biết lai lịch của hai người này không rõ ràng, tuy nhiên họ cũng không phải là người xấu. Lưu Giản là một tên vô cùng háo sắc, nghe nói gã từng làm lữ soái nhưng vì làm nhục dân nữ nên bị cách chức xuống làm tiểu binh. Gã luôn nói, nếu như khi đó không phải đầu óc gã có vấn đề thì bây giờ đã là tướng lính rồi. Gã vẫn canh cánh điều ấy trong lòng. Vậy còn cậu? Uất Trì, tôi có cảm giác cậu cũng không giống tiểu binh, cũng phạm sai lầm gì bị giáng chức sao? Thật sự không phải, tôi chỉ luyến tiếc con chim ưng của tôi. Uất Trì nhẹ nhàng vuốt ve vai con chim ưng yêu quý như đang vuốt ve đứa con của mình. Có mấy lần có cơ hội thăng chức nhưng tôi đều từ bỏ, thăng chức thì con chim ưng của tôi sẽ phải giao lại cho người khác. Tôi không làm. Nương tử, ta lập công được thưởng, có lăng la tơ lụa, còn có cả vàng nữa. Cách đó không xa Trương Cẩm Đoạn nói mơ. Dương Nguyên Khánh nhắm mắt lại, hắn cảm giác tất cả mọi thứ trước mắt dường như đều không thật. Hắn mới chia tay với thím và tiểu muội được 2 ngày mà như có cảm giác là lâu lắm rồi vậy. Nhưng hắn cứ có cảm giác như hắn là một chiến sĩ từng trải qua hàng trăm trận chiến. Hắn vốn dĩ chẳng hề cảm nhận được mình vẫn chỉ là một cậu thiếu niên. Nửa tháng sau, 100.000 đại quân đến Linh Châu, lại tiến thêm về phía bắc vài trăm dặm, cuối cùng cũng đi đến bên bờ sông Hoàng Hà, đại quân hạ trại nghỉ chờ đến lúc hừng đông sẽ qua sông. Trong bóng đêm, Dương Nguyên Khánh bước nhanh đi qua lều của cách cận binh đi đến đại chiếc lều lớn của Dương Tố. Một gã cận binh nhìn thấy hắn liền lập tức vào bẩm báo. Đại soái, thiếu tướng quân đến rồi. Bức chứng được vạch ra, một dáng người nghiêm trang bước ra, Dương Nguyên Khánh nhìn thấy vậy vội vàng quỳ xuống. Quân một đoàn hai đội ba hỏa trưởng thứ năm Dương Nguyên Khánh tham kiến đại soái. Về điểm này thì Dương Tố vô cùng hài lòng về Dương Nguyên Khánh, hắn đã gia nhập quân đội, trong doanh trại thì bọn họ không còn quan hệ ông cháu nữa, mà là quan hệ giữa chủ soái và binh sĩ. Những quy tắc hành lễ trong quân ngũ bắt buộc phải tuân theo, điều này không cần Dương Tố dạy hắn mà tự Dương Nguyên Khánh biết phải làm thế nào. Ngươi đêm nay có nhiệm vụ sao? Bẩm đại soái, đêm nay không có. Vậy là tốt nhất. Dương Tố gật đầu cười nói. Đêm nay ta muốn đi thị sát tình hình bến Hoàng Hà, ngươi đi cùng với ta. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu, Dương Tố sai người đem ngựa cho hắn. Dưới sự hộ vệ của tổ tôn nhị cùng 18 thiết ảnh và 500 cận binh hộ vệ hai người tiến về phía bến Hoàng Hà. Nguyên Khánh, nửa tháng nay làm lính trinh sát đã quen chưa? Thật ra thì Dương Tố vẫn luôn để ý đến tình hình của Nguyên Khánh, ông nắm rõ tình hình của hắn như lòng bàn tay, nhưng Dương Tố vẫn hy vọng Dương Nguyên Khánh có thể tự nói ra. Cháu có cảm giác như mình đã thích ứng rồi. Dương Nguyên Khánh cười cười nói. Thật sự thì cũng không buồn tẻ như cháu nghĩ, cháu thấy mỗi ngày đều rất bận rộn, cuộc sống cũng rất phong phú. Nhưng các huyên đệ đều nói ra chiến trường rồi cảm giác sẽ khác, cho nên nói thật là cháu rất mong ngóng. Thuộc hạ của cháu đều biết thân phận của cháu sao? Dương Tố lại hỏi. Không biết, cháu vẫn lừa bọn họ mà, cháu không muốn bọn họ biết mối quan hệ giữa cháu và đại soái, cháu muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình để bọn họ phải phục tùng cháu. Phục tùng? Dương Tố không khỏi buồn cười với cách dùng từ của cháu mình, nhưng ông có thể hiểu, chẳng cần nói đến tuổi tác, Nguyên Khánh lần đầu nhập ngũ đã phải khiến cho chín lão cửu binh phải răm rắp nghe lời hắn, điều này quả thật là một cuộc thử thách lớn đối với hắn. Dương Tố cũng không nói gì thêm, hai ông cháu đã đi đến bến Hoàng Hà, cầu nổi đã được dựng xong, trong đêm đen nhìn như một con rồng dài hướng về phía sông Hoàng Hà hun hút. Nơi này là vùng đồng bằng của quận Ngũ Nguyên, hai bên bờ sông cũng có mấy dãy núi trùng điệp, rừng rậm rạp, đất ở hai bên bờ sông rất phì nhiêu, đã có không ít người Hán tiến hành canh tác tại đây. Đưa mắt nhìn vọng sang phía xa tít bên kia lãnh thổ là một vùng thảo nguyên lớn bạt ngàn. Khi màn đêm bao phủ, Hoàng Hà như một dây đai ngọc đen tuyền phát quang rạng rỡ quấn quanh vùng đồng bằng phì nhiêu ở phía trên của sông. Nhìn thấy phong cảnh núi sông tuyệt đẹp này, nghĩ đến mấy trăm năm sau thiên hạ đại loạn, vó ngựa của Đột Quyết cũng đi qua vùng đất này khiến cho Dương Nguyên Khánh không khỏi xúc động. Hắn lớn lên trong triều đại này, đương nhiên từ tận đáy lòng rất yêu thương vương triều Tùy, nhưng tại sao lại không thể trốn tránh được lịch sử? Ông nội, tại sao ông nhất định phải ủng hộ Tấn Vương, tại sao không ủng hộ Thái Tử? Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn ông nội Dương Tố, hắn biết Dương Tố có vai trò rất quan trọng trong quá trình Dương Quảng lên ngôi, vì sao ông nội nhất định phải ủng hộ Dương Quảng? Chính Dương Quảng là người đã khiến triều Tùy hùng mạnh phải chia năm xẻ bảy, cuối cùng bị hủy diệt trong chiến tranh và sự suy tàn của binh lính. Hắn không tin là với con mắt của ông nội lại không nhìn ra được con người thật của Dương Quảng. Dương Tố có chút kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt trở lên linh hoạt sắc bén hẳn lên, ông không biết vì sao hắn lại hỏi điều này, đây không phải là vấn đề mà hắn nên hỏi. Nhưng thấy ánh mắt thành khẩn của cháu nên ánh mắt của Dương Tố lại trở nên dịu dàng hơn, ông thấy cần phải nói với cháu một điều gì đó, ông không hy vọng sẽ để lại cho cháu ấn tượng về một tên nịnh thần. Nguyên Khánh, hy vọng cháu có thể hiểu được một chút, cũng không hẳn là ta nhất định phải ủng hộ Tấn Vương, không nhất thiết phải thế. Dương Tố dừng lại ở Hoàng Hà, dùng một giọng điệu có chút tang thương nói. Là bởi vì Thánh Thượng nhất định phải đổi Thái Tử, bởi vì chỉ có Dương Quảng hùng mạnh đầy tài năng mới bảo vệ được triều Tùy. Gã kinh doanh ở phía Nam Dương Châu gần 10 năm ổn định rồi vẫn không ngừng phản kháng, lòng dân không hướng về phía Nam khiến cho Đại Vương triều Tùy mới thực sự được thống nhất. Công trạng của gã rõ rành rành như thế, chỉ có tài năng của gã mới có thể khống chế được dã tâm của bọn quý tộc quan lũng, chỉ có tài năng của gã mới có thể dẫn dắt đại tùy đi lên để ngày một cường thịnh hơn. Dương Dũng thì nhu nhược quá, tương lai của y không thể bình định được những vấn đề phát sinh khi thi hành hán chế. Chế độ của nhà Hán. Từ đó dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Cũng giống như sự thay đổi của Võ Thái Nguyên niên Hà Âm, không thể thực hiện hán chế thì không thể nào ổn định lâu dài được. Bờ vai của Dương Dũng quá nhỏ bé, không thể gánh vác nổi trọng trách này. Vì sự phát triển hùng mạnh của Đại Tùy nhất định Hoàng thượng phải đổi thái tử, Dương Tố ta chẳng qua cũng chỉ là một con tốt thí mạng mà thôi. Quyền hay. Bách chiến xa xuyên kim giáp. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. Lá thăm chết người. Ở kiếp trước bất luận Nguyên Khánh xem trên tài liệu sách vở nào, Dương Quảng đều là đại diện cho một chế độ tàn bạo và ngu ngốc. Lần đầu tiên hắn nghe được từ miệng của ông nội nói ra rằng Dương Quảng là một đại anh hùng tài lược, điều này khiến hắn vừa cảm thấy kinh ngạc, lại có chút buồn cười. Anh hùng tài lược mà làm cho Vương Triều Tùy đời thứ hai bị diệt vong sao? Dương Tố liếc mắt nhìn hắn, ông cảm giác như trong lòng cháu mình không tin phục. Không khỏi lắc đầu cười nói. Đứa cháu ngốc này, cháu thì biết cái gì? Cháu nghĩ rằng Đại Tùy là vương triều của người Hán sao? Bộ máy nòng cốt của nó vẫn là vương triều của người Tiên Ti, các chức quan lớn của chín thành đều là người Hồ, vẫn là các điều lệ thể chế do Vũ Văn Thái sáng tạo ra, chẳng qua chỉ là một vị hoàng đế người Hán lên nắm quyền mà thôi. Cháu nghĩ là mâu thuẫn và ngăn cách giữa người Hồ và người Hán mấy trăm năm nay dễ dàng xóa bỏ được thế sao? Dương Tố khẽ thở dài một cái. Thánh thượng không lên ngôi một cách danh chính ngôn thuận cho nên ngài ấy không thể nào tiến hành cải cách triệt để, phần lớn chỉ là thỏa hiệp. Các quý tộc quan lũng lúc nào cũng như hổ rình mồi, nếu có cơ hội ai mà chẳng muốn nhảy lên kế vị. Cháu nghĩ là thánh thượng không biết điều này sao? Nhưng ngài đâu dám giết ai, đến một tên Ngô Tắc Khánh ngài cũng nhịn đến 18 năm mới ra tay diệt trừ. Tám vị chủ quốc ở Bắc Chu ai ai cũng đứng cao hơn các quan thần, nhưng ngài ấy ai cũng không dám động vào. Thánh thượng muốn rời đô đến Lạc Dương phá vỡ thể chế hiện tại, nhưng cuối cùng ngài ấy vẫn không làm được. Bây giờ còn Dương Kiên thì đương nhiên đám quý tộc quan lũng kia vẫn chưa dám manh động. Nhưng nếu Dương Kiên không còn nữa, nhu nhược như Dương Dũng thì lại trở thành một hiếu tính đế hay ngụy cung đế mất thôi. Đương nhiên Dương Kiên hiểu rất rõ những nguy cơ đang tiềm ẩn, Dương Dũng quá mềm yếu, tâm lại bất định, làm việc dễ dựa vào tình cảm, lại không có đủ hiểu biết về tầm quan trọng của việc Hán hóa, cho nên khiến Dương Kiên vô cùng thất vọng. Thay Tấn Vương lên làm thái tử là điều không thể tránh khỏi. Vì giang sơn xã tắc của Đại Tùy, ngài ấy không tiếc phải hy sinh con trai cả. Dương Nguyên Khánh một lúc lâu sau không biết nói gì, không phải vì lời giải thích của ông nội đã thuyết phục được hắn. Đây chỉ là suy nghĩ của một mình ông, không thể tin tưởng hoàn toàn được. Quan trọng nhất là hắn cũng không hiểu rõ lắm về triều đại này nên cũng không có quyền phát ngôn. Nhưng có một điều hắn dám khẳng định. Việc Dương Dũng bị phế ngôi thái tử không phải như một số tài liệu sách vở nói, mà bởi vì Độc Cô Hoàng hậu thích Dương Quảng, phế bỏ vị thái tử đã lập lên gần 20 năm là một sơ suất ảnh hưởng đến cả thiên hạ, tuyệt đối không thể vì sở thích của một bà hoàng hậu mà có thể quyết định. Tuy nhiên hắn cũng nhận ra ông nội có vài lần nhắc tới tên tục của Dương Kiên, đây là sự bất kính của quan thần với hoàng đế, tuyệt đối không được phép làm. Bỗng nhiên hắn ý thức được có lẽ ông nội cũng là một trong số những người quý tộc quan lũng có dã tâm bừng bừng kia. Lúc này Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện bèn vội hỏi. Ông nói cháu nghe thúc thúc nói tổ tiên của chúng ta và tổ tiên của thánh thượng đều là Hán Thái ấy Dương Chấn, chẳng lẽ chúng ta và thánh thượng là cùng một tộc sao? Có thể coi là như vậy. Dương Tố cười có chút miễn cưỡng, có đôi lúc Dương Kiên cũng có nói qua với ông, bọn họ là huynh đệ cùng một tộc. Trên thực tế phụ thân của Dương Kiên là Dương Trung có xuất thân là người Hán ở Sơn Đông thuộc tộc Hàn. Sau này bởi cái hồi tịch của Vũ Văn Thái mà được đổi sang họ Dương ở Hoang Nông Hoa Âm. Việc này các vị trưởng lão trong tộc đều biết, nhưng hiện tại không ai được phép đề cập đến, đương nhiên ông cũng sẽ không nói với Dương Nguyên Khánh. Chúng ta chỉ là họ hàng xa, đều là con cháu của họ Dương ở Hoang Nông Hoa Âm. Triều đình công nhận Thánh Thượng cũng công nhận chúng ta cùng tộc với Thánh Thượng. Khi Thánh Thượng còn là tướng quốc Bắc Chu, ta còn cùng với ngài quay về Hoang Nông cúng bái tổ tiên. Dương Tố cực kỳ coi trọng đứa cháu này, trước mặt hắn vô tình nói ra những lời canh cánh trong lòng. Nhưng ông cũng nghĩ là Nguyên Khánh không thể hiểu được, dù sao Nguyên Khánh cũng mới 10 tuổi. Ông chụp nhẹ lấy bả vai Nguyên Khánh dặn dò. Những lời vừa rồi ông nói với cháu, cháu hiểu cũng được, không hiểu cũng được. Nhưng nhớ kỹ không được nói với bất kỳ ai, hiểu không? Cháu hiểu. Đi thôi, sáng sớm mai qua sông qua Hoàng Hà có nghĩa là đã bước vào chiến trường. Khi binh sĩ đã tiến vào chiến trường thì đội trinh sát của cháu sẽ bận rộn đấy, mau về sớm nghỉ ngơi đi. Hai ông cháu quay đầu ngựa chậm rãi quay về đại doanh trại. Canh bốn sáng hôm sau, Dương Nguyên Khánh liền bị tiếng kèn làm cho bừng tỉnh, hắn liền bật dậy đứng lên hô lớn với chín binh sĩ xung quanh. Tất cả dậy hết cho tôi. Quân lệnh vang lên rồi. Mọi người uể oải đứng dậy, ai cũng ngái ngủ, Dương Nguyên Khánh thấy Dương Tư An vẫn chưa dậy bèn đá mạnh một cái vào gã. Dương đại ca, dậy mau. Dương Tư An bị đá một cái đau điếng, đành phải hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Lúc này bên ngoài có một binh sĩ vào báo tin hô to. Dương hỏa trưởng, bách nhân trưởng gọi ngài đi giúp thăm. Mọi người thu dọn đồ đạc, tôi đi giúp thăm. Để xem vận may ra sao. Dương Nguyên Khánh chỉ nói mấy câu vậy rồi vội vàng chạy tới lều của bách nhân trưởng. Lều lớn đã tụ hội đủ các hỏa trưởng khác, bọn họ là người của đội ba đoàn hai. Đội trưởng đội một tên là bách nhân trưởng, gọi tắt là bách trưởng. Mười hỏa là một bách nhân. Một châm. Bách nhân trưởng họ Hạ, là một người hồ chuyển sang họ của người Hán. Tổ tiên là binh sĩ của Lục Chấn. Sau khi Lục Chấn khởi binh thất bại thì tổ tiên của gã bị đưa về U Châu. Dáng người Hạ bách trưởng vô cùng dũng mãnh, nhưng lại xử lý việc rất công bằng. Gã thích cho giúp thăm để quyết định nhiệm vụ. Ta đi đến đoàn giúp thăm xui xẻo thế nào lại giúp chúng phiếu tử, tất cả đều phải đi đến phía tây bắc xa xôi để thăm dò chủ lực quân địch, chỉ có một hỏa có thể lưu lại đây, mọi người rút đi, xem ai rút được lá thăm sống đó. Thăm dò chủ lực quân địch nguy hiểm nhất, tỷ lệ tử vong cực cao cho nên mới gọi là phiếu tử. Hạ bách trưởng xui xẻo nên rút chúng lá thăm ấy, theo quy định thì 9 giữ 1, tức là không thể để chết hết. Phải giữ lại một hỏa để kế thừa. Mọi người rút đi. Hạ bách trưởng lấy ra 10 lá thăm nắm trong tay, trong đó có một lá hồng một nửa, rút chúng lá đó thì được ở lại. Hạ bách trưởng không biết thân phận của Dương Nguyên Khánh, nếu biết thì có đánh chết gã cũng không dám rút thăm. Kiểu rút thăm này hoàn toàn dựa vào hên xui, chẳng có gì là chắc chắn cả. Các hỏa trưởng cũng chả buồn xem, đều rút ra một phiếu. Dương Nguyên Khánh rút phiếu thứ 5, là phiếu đen. Nói cách khác hắn đã rút phải phiếu tử, không tới lượt hắn lưu lại. Cuối cùng hỏa trưởng thứ 8 rút ra được lá thăm có nửa hồng, y không kìm nổi nhích môi cười. Con mẹ nó, mí mắt trái hôm nay nháy liên tục, quả nhiên là chó ngáp phải rồi mà. Hạ bách trưởng cho y một bạt tai quát. Mau cút về, đừng ở đây lôi thôi nữa. Nói rồi gã quay sang nói với mọi người. Được rồi, nhận lệnh bài xong thì ở cửa có tấm bè da dê, mỗi người nhận một tấm, lập tức xuất phát. Mọi người lặng lẽ nhận lệnh bài rồi bước nhanh ra phía trứng vải, Hạ bách trưởng vỗ vỗ vai Dương Nguyên Khánh nói. Dương đệ, hy vọng còn thấy cậu còn sống trở về. Yên tâm đi, nếu như tôi không muốn chết thì ông trời cũng không làm được gì đâu. Dương Nguyên Khánh cười đáp lại một câu rồi đi ra khỏi lều. Lúc này một binh sĩ chạy tới nói với Hạ bách trưởng. Hạ bách trưởng, ngư tướng quân muốn gặp ngài. Hạ bách trưởng ngây ngẩn cả người, Ngư tướng quân tìm gã à? Gã gãi gãi đầu tưởng rằng mình nghe lầm. Một phó tướng quân lại đi tìm một tên bách nhân trưởng nhỏ bé như mình, gã có cảm giác lo sợ vì được sủng ái bèn hoang mang chạy vội tới lều lớn. Dương Nguyên Khánh chẳng biết gì kéo một tấm bè ra dê về lều của mình, mọi người đều đã thu dọn xong. Thấy hắn trở về, Dương Tư An lập tức xoắn lấy hắn vẻ mặt cười cười. Hỏa trưởng, cậu bảo tôi một tiếng tôi sẽ giúp cậu khiêng tấm bè ra dê này mà. Dương Nguyên Khánh biết hắn đang lấy lòng mình là có mục đích, liền nói nhát gừng. Mau bỏ ra đừng có lôi thôi. Dương Tư An ngại ngùng gãi đầu, cười trừ một cái nói. Hỏa trưởng, để tôi cưới con ngựa kia đi. Thân thể tôi nặng quá, ngựa của tôi sắp bị tôi đè chết rồi. Con ngựa mà Dương Tư An nói chính là con ngựa mà tối qua Dương Nguyên Khánh đi theo ông nội đến đó rồi cưới về, là ngựa Y Lê cao lớn khỏe mạnh, không giống như giống ngựa thường. Dương Tư An liếc mắt đã biết, lập tức quấn lấy Nguyên Khánh, tìm đủ mọi kế để có được con ngựa quý này. Dương Nguyên Khánh đá hắn một cái, cười mắng. Cái tên lưu manh này, đến mã sóc cũng không chịu lộ ra ngoài nửa chiêu, giờ còn muốn ngựa của ta à? Muốn thì cũng được, nhưng ăn tình này sau này nhất định phải trả lại ta. Nhất định trả. Dương Tư ăn hò reo một tiếng rồi chạy về phía yên ngựa sắt xây cương, âu yếm như đang vuốt ve người đàn bà của mình vậy. Dương Nguyên Khánh vắt tấm bè ra dây lên lưng ngựa cũ của Dương Tư ăn nói với thuộc hạ. Xuất phát. Nhiệm vụ là đi tìm quân địch chủ lực. Ai bảo bách nhân trưởng của chúng ta bất tài, rút chúng lá thăm tử. Đội trinh thám nhất hỏa không còn cách nào khác đều xoay người lên lưng ngựa, xếp thành hàng hướng về phía đại doanh trại. Rất nhanh bọn họ đã mất hút trong bóng đêm dày đặc. Khoảng 15 phút sau thì có vài binh sĩ vội vàng cưỡi ngựa chạy đến, cầm đầu chính là Ngư Câu La. Ông ta nghe nói Dương Nguyên Khánh rút đúng là thăm tử, trong lòng cuống quyết. Nếu như Dương Nguyên Khánh mà có mệnh hệ nào thì ông ta làm sao ăn nói với chủ soái đây? Ở phía sau ông là Hạ Bách Trưởng, gã đã biết thân phận của Dương Nguyên Khánh, sợ đến mức rối hết cả lên. Không ngờ Dương Nguyên Khánh lại là cháu nội của chủ soái Dương Tố. Dọc đường gã vả vào miệng mình mấy cái liền, sao gã là có mắt như không tròng thế chứ? Đi cùng còn có thiên tướng Triệu Dũng. Thấy doanh trại của Dương Nguyên Khánh trống không, biết bọn họ đã xuất phát rồi, Triệu Dũng vội la lên. Ngư tướng quân, tôi đi đưa cậu ấy về. Ngư Câu La chậm rãi lắc đầu. Không cần đuổi theo, hắn sẽ không về đâu. Một khi ra khỏi đại bản doanh, quân lệnh sẽ không thể thay đổi. Ông biết Dương Nguyên Khánh rất cương quyết, đã đi rồi sẽ không có chuyện quay về. Ông khẽ thở dài. Chỉ mong cậu ta bình yên vô sự. Tấm bè ra dê không phải để bọn họ qua sông Hoàng Hà, mà là để lướt qua đồng bằng Hà Sáo, qua phía bắc còn có một nhánh sông khác của sông Hoàng Hà. Bên này sông Hoàng Hà ngay chỗ hẹp nhất, quân tiên phong đã dựng một cây cầu nổi, 100.000 đại quân lúc hừng đông sẽ qua sông. Nhưng 300 quân trinh thám thì phải qua sông trước. Dương Nguyên Khánh cầm đầu 9 binh sĩ dưới tê, dơ, vơ, a, 16 con chiến mã. Vừa gặm lương khô vừa đi qua cầu nổi, thoáng cách đã đi qua Hoàng Hà. Lúc này mặt trời đã lóe lên ở phía đông, trời đã tảng sáng. Dương Nguyên Khánh tìm một tảng đá lớn trải bản đồ ra, hắn làm trinh thám đã được nửa tháng, trên cơ bản đã nắm được các kỹ năng trinh thám. Vẽ bản đồ cũng là một kỹ năng trinh thám cơ bản. Hắn tìm thấy điểm xuất phát ở trên bản đồ. Dùng bút lông đánh dấu đỏ, mục tiêu đầu tiên của bọn họ là tiếp cận một thị trấn cũ để thăm dò tin tức. Khi ở triều đường hắn đã từng nhắc đến thị trấn cổ này, bây giờ hắn phải thực sự đi tìm nó rồi. Dương Nguyên Khánh gấp bản đồ lại, nói ngắn gọn với mọi người. Xuất phát! Hắn thống lĩnh nhóm trinh thám này nửa tháng, lấy mình làm gương nghiêm khắc tuân theo kỷ luật. Hơn nữa thưởng phạt phân minh nên đã hình thành được một mức uy tín nhất định trong lòng thuộc hạ. Những binh sĩ trinh thám lão luyện này trên đường đi còn tỏ ra láo cá, nhưng qua sông Hoàng Hà rồi lập tức trở thành một người khác hẳn. đều trở nên nghiêm túc thận trọng, vẻ càn quấy trên người hầu như không còn, trở thành những binh sĩ trinh thám tinh nhuệ chân chính. Mọi người phi ngựa nhanh hơn, hướng đến vùng đồng bằng Hà Sáo. Quyển 2. Bách chiến hoàng sa xuyên kim giáp, thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 45. Lần đầu gặp tình hình quân địch. Hỏa trưởng, ngươi đã ngủ với đàn bà chưa? Đàn bà béo ngực vừa to vừa tròn, vừa sờ nắn là cái hạt đó liền cứng lên, ai chà chà thích lắm. Lưu Giản háo sắc như mệnh, ba câu nói không rời khỏi đàn bà. Y đặc biệt thích vú của phụ nữ, nên mọi người gọi y là Lưu Vú. Dọc đường hành quân nhàm chán, y liền hứng chí mà kể lịch sử phong lưu của y từ trước cho mọi người nghe. Tất Chỉ Đôn nghe y nói đến là đê hèn, liền mắng y một câu. Tử háo sắc Lưu, không nói đến đàn bà ngươi sẽ chết sao? Lưu Giản ha hà cười. Đàn ông không nói đến đàn bà thì còn có ý nghĩa gì, mọi người đều thích nghe mà. Y chập chập lưỡi, lại rất hứng thú mà nói tiếp. Ta ít nhất sờ qua vú của 50 phụ nữ rồi, có dạng cái bát, có hình đu đủ, còn có cái to như quả dưa hấu, đương nhiên cũng có cái nhỏ như đậu cô, ve. Mọi người có biết Bạch Diệu Lầu ở Tây Kinh không? Chính là ký viện có cửa lớn màu đỏ bên cạnh đô thị hội, bên trong hoa cẩm ngọc xếp hạng thứ tư là nhân tình của ta. Đầu ti của nàng màu hồng, tối hôm qua ta nằm mơ gặp được nàng đấy. Trong khi Lưu Giản nhắm mắt say sưa nhớ lại, bên cạnh Dương Tư ăn ha hả cười. Cái vú dưới háng ngựa của ngươi cũng là màu hồng đấy, tối qua chẳng phải ngươi bóp vú ngựa để ngủ sao? Mọi người cười ầm lên, vẻ mặt của Lưu Giản chứng thành màu gan lợn, thẹn quá hóa giận, rút roi đánh qua, nhưng Dương Tư ăn sớm đã chạy xa rồi, Lưu Giản chỉ y mà mắng. Con mẹ nó khốn kiếp, ngươi tưởng ngươi tốt lắm sao? Những chuyện xấu xa kia của ngươi ở Liêu Đông có cần ta giúp ngươi nói ra không? Dương Tư ăn lười biếng nói. Ngươi cứ việc nói, đợi buổi tối ông đây vặn gãy cổ của ngươi. Bọn họ đã đi được 5 ngày, vượt qua âm sơn, đi qua vùng thảo nguyên mênh mông, phía trước đã là nhánh của dãy Vu Đô Tân Sơn. Dọc đường đi mọi người nói cười vui vẻ, Dương Nguyên Khánh đã ít nhiều biết được chi tiết về Dương Tư ăn. Y vốn là chỉ huy của 200 người, năm ngoái khi tấn công Liêu Đông đã đào ngũ, Lưu Giản là thủ hạ của y, vốn cũng là chỉ huy của 200 người. Nhưng vì làm nhục dân nữ đã bị xử phạt theo quân pháp, ở Liêu Đông cũng đào ngũ cùng Dương Tư ăn, cũng không biết bọn họ làm cách nào mà lại trà trộn được vào quân đội. Bọn họ dọc đường bôn ba, lúc này đã tiến sâu vào thảo nguyên hơn 700 lý, tới gần dãy Vu Đô Cân Sơn. Bắt đầu nhìn thấy những dãy núi trùng điệp, đi về hướng đông hơn 100 lý, là đến cửu trấn Vu Đô Tân Sơn. Dương Nguyên Khánh nhìn sắc trời, đã trưa, liền nói với mọi người. Tìm một chỗ nghỉ ngơi ăn uống. Mọi người tinh thần phấn chấn, cùng nhau như bay hướng về một đoạn dãy núi phía trước. Sau khi đi hơn nửa canh giờ theo dãy núi nhấp nhô trùng điệp, mọi người đến trước một dòng suối nhỏ róc rách chảy. Đây là phía cuối nhánh núi của Vu Đô Cân Sơn, dãy núi được bao phủ bởi rừng cây rậm rạp. Tuy lúc này chỉ là tiết xuân sớm, nhưng hơi thở của mùa xuân đã lặng lẽ tới thảo nguyên, sông đã tan băng, dòng suối nhỏ róc rách. Hai bên sườn suối những đám cỏ non mọc xanh tốt, liễu nhú mầm, cây cối và cỏ non dường như khoác lên mình bộ áo mới màu xanh nhạt. Trong rừng rậm chim hót thú chạy. Là một cảnh tượng với sức sống bừng bừng. Bọn họ vừa đến bên bờ suối, một đám dê vàng từ trong rừng rậm hoảng sợ chạy ra, lính trinh sát mừng rỡ, lần lượt lấy cung cài tên. Dương Nguyên Khánh sớm đã bắn tên đi, mũi tên mạnh mẽ, vừa bắn liền trúng một chú dê vàng béo tốt, dã ngoại săn thú, đây là kỹ năng sở trường của hắn. Chín tên thuộc hạ cũng lần lượt hò hét bắn tên, chỉ chốc lát liền bắn trúng 5, 6 con dê vàng. Lũ dê vàng còn lại vô cùng hoảng sợ lao nhanh vào trong rừng, không thấy bóng dáng. Thu hoạch bất ngờ khiến cho nhóm lính trinh sát mừng rỡ, Lưu Giản liền khiêng một con đến bên bờ suối mổ bụng. Tất Chỉ Đôn lại phản ứng, những mày nói. không được dùng lửa, làm thế nào để nướng món ăn dân dã này đây? Trinh sát có quy định rõ ràng, tra xét tình hình địch không được tùy tiện dùng lửa, khói đen bay ra sẽ bị người ta phát hiện. Nhưng điều này không làm khó được, nhưng trinh sát kinh nghiệm phong phú này, dơ, tê, u, v, quy, quy, ăn nhìn dãy núi, nói với mọi người. Ta đi xem tình hình xung quanh, sẽ quay lại ngay. Dương Nguyên Khánh chưa có loại kinh nghiệm này, không biết dụng ý của Dương Tư An. Trinh sát thuộc hạ Trương Cẩm Đoan cười giải thích cho hắn. Dương Gấu đi tìm sơn động, trong sơn động nhóm lửa nướng thịt, khói đen sẽ không dễ thoát ra ngoài, cũng sẽ không bị phát hiện. Hóa ra là như vậy, mấy tay này cũng thông minh đấy. Hắn cũng xoay mình xuống ngựa, vác theo một con dê vàng tẩy lột bên bờ suối, mọi người cùng chung tay làm. Rất nhanh đã làm sạch sẽ 5-6 con dê vàng. Lúc này, phía sau vọng đến giọng của Dương Tư An. Hỏa trưởng, ngươi qua đây một lát. Dương Nguyên Khánh thấy vẻ mặt y khác thường, liền bỏ lại dê vàng chạy qua. Xảy ra chuyện gì thế? Ngươi qua đây, phát hiện một chút tình hình. Dương Tư An dẫn Dương Nguyên Khánh rất nhanh đi sâu vào trong rừng. Khu rừng rậm này sinh trưởng dọc theo dãy núi cũng không rộng, chỉ chưa đến 200 bước, nhưng rất dài, kéo dài hàng trăm dặm, giống như một vành đai màu xanh của dãy núi. Rất nhanh, bọn họ đi đến trước mỏm núi đá, thân núi là vôi nham thạch, nhiều năm chịu sự ăn mòn của băng tuyết và mưa, khiến thân núi xuất hiện một kẽ hở đá nham thạch, sâu đến mấy trăm trượng. Trong đó có một động núi lớn rộng dị thường, cao gần 5 trượng. Rộng 3 trượng, trong đồng đen kịt, hiện ra vô cùng sâu thẳm. Dương Nguyên Khánh lấy cung tên, một chút cũng không dám sơ suất. Hắn biết sơn động trên thảo nguyên luôn là xào huyệt của báo và sói hoang. Bên trong không có sói hoang, ta kiểm tra qua rồi. Giọng nói của Dương Tư An rất thấp và nghiêm túc, thậm chí có một chút căng thẳng. Dương Nguyên Khánh cảm giác được sự bất an của y, liền liếc nhìn y một cái. Ngươi đã phát hiện ra cái gì? Ngươi theo ta đến là biết thôi. Hắn liền dẫn Dương Nguyên Khánh đi vào trong động. Trong động càng lớn, cao đến mười mấy trượng, các loại thạch nhũ quái lạ lởm chởm, có loại giống cây đá, cao ngất ngường, có loại như quái thú với bộ mặt dữ tợn. Thời gian dường như đọng lại trên mình chúng hàng mấy nghìn vạn năm rồi. Nhưng Dương Nguyên Khánh lập tức phát hiện khói lửa của nhân gian chính là ở dưới cây măng đá cách cửa động không xa, có một đống phân ngựa. Dương Nguyên Khánh giật mình kinh hãi, dựa vào kinh nghiệm của hắn, hắn nhìn qua là nhận ra, phân ngựa đang còn mới. Ta đã xem kỹ qua đống phân ngựa này nhiều nhất là 5 canh giờ. Kinh nghiệm của Dương Tư An hiển nhiên càng thêm phong phú, y thậm chí có thể nhìn ra thời gian chuẩn xác. 5 canh giờ, thì phải là vào thời gian đêm hôm khuya khoắt. Ý ngươi là có người qua đêm ở đây. Dương Nguyên Khánh thình lình xoay người tìm gì đó ở xung quanh. Dương Tư An biết hắn đang tìm cái gì, lắc lắc đầu nói. Không phải tìm nữa, không có dấu tích của lửa trại, ta đã tìm kỹ một lượt rồi. Vậy kia liệu có phải là ngựa hoang? Dương Nguyên Khánh dùng biện pháp loại trừ, suy xét từng loại khả năng. Không có khả năng, trên đá măng có dấu buộc dây, khe đá trên mặt đất còn có dấu sữa, khẳng định có người qua đêm ở đây. Trong mắt Dương Nguyên Khánh lộ ra một loại thần sắc hồi hộp và hưng phấn. Thảo nguyên vào đêm sói hoang hoành hành, nếu là dân du mục bình thường, khẳng định sẽ đốt lửa trại ở miệng động, vậy không đốt lửa trại thì là người như thế nào? Chỉ có một loại người, đó chính là bọn họ, quân trinh sát, mà vết sữa trong khe đá nói cho hắn biết, đây không phải là chiến hữu của bọn họ, mà là trinh sát của người đột quyết. Hiển nhiên Dương Tư An nhìn ra điểm này, mói gọi hắn đến đây. Gần đây có trinh sát đột quyết, cũng có nghĩa là trong phạm vi mấy trăm dặm tất nhiên có quân đội đột quyết. Hẳn là trong phạm vi 300 dặm có quân đội đột quyết. Dương Tư An rất tự tin mà nói. Tại sao? Dương Nguyên Khánh không hiểu. Hỏa trưởng mời xem măng đá này, bên trên có dấu buộc dây cương chi chít, tôi đã đếm một chút rồi, có khoảng trên dưới 20 giây. Trinh thám đột quyết là ngựa đôi, vậy chính là có 10 người. Dựa theo quy củ của quân đội đột quyết, một đội nhỏ 10 người thông thường trong phạm vi 300 dặm của doanh địa tuần tra, vượt quá 300 dặm, nhiều nhất chỉ có 2-3 người, tuyệt đối không thể là 10 người. Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên hiểu ra trong 300 dặm gọi là tuần tra, là phân thành khu vực, vậy thì tiểu đội 10 người hẳn là ở gần đây. Dương Nguyên Khánh bỗng dưng quay đầu hướng về phía bờ suối, đồng bạn của hắn bây giờ đang nằm trong nguy hiểm. Ta đi gọi bọn họ tới đây. Bọn họ rất ăn ý, rất nhiều lời không cần nói, đều biết người kia đang nghĩ gì. Dương Tư An lao nhanh ra ngoài rừng rậm. Dương Nguyên Khánh lại đi sâu thêm mười mấy bước vào trong cửa động, càng vào sâu càng tối. Lúc này hắn cảm giác thấy điều gì đó, là mùi của nguy hiểm. Tay hắn ấm chặt vào chuôi kiếm kim lân, cảnh giác mà nhìn xung quanh, lại ngẩng đầu nhìn lên trên. Một cột thạch nhũ rất lớn từ trên nóc động buông xuống, cách đỉnh đầu hắn không đến 5 thước. Lại đi thêm 2 bước. Vào lúc đi qua một chỗ quẹo, hắn đột nhiên cảm giác được trên đầu có tiếng gió, đã đến bên tai hắn. Hắn không cần nghĩ ngợi xoay người về phía sau, thân cong thành hình vòng cung, vào tích tắc thân hắn cong xuống, hắn cảm giác được đỉnh đầu bị cái gì đó chém trúng. Lập tức hắn thấy rõ tình hình trên đỉnh đầu, ở phía cuối cột thạch nhũ, một bóng đen như khỉ đang trèo sau cột đá, cột thạch nhũ vừa khéo chặn thân hình của hắn, khiến bản thân vừa rồi không phát hiện ra. Đồng thời Dương Nguyên Khánh nhìn thấy một dải lụa rất đỏ phất phới trước mặt hắn, đó là dải lụa đỏ hắn quấn trên đầu. Phản ứng của hắn nếu chậm một chút nữa, thì e là đầu của hắn lúc này đã rơi xuống đất. Lập tức một đường ánh sáng lạnh bổ xuống ngực hắn, giống như tia chớp, bóng đen cũng giống như chim ưng đen lao xuống. Dương Nguyên Khánh uốn lưng từ một góc độ khác duỗi thẳng người, kiếm kim lân thuận thế mà ra khỏi vỏ. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thê lương, Dương Nguyên Khánh liền cảm thấy bản thân giống như săn thú mà đâm xuyên qua thân hình mềm mại của con báo. Máu tươi còn nóng bỏng như bọt bay tưới xuống, phun vào mặt hắn, khi cạch một tiếng, đao dài rơi xuống đất. Dương Nguyên Khánh lúc này mới phát hiện, hắn không ngờ đã đâm xuyên ngực đối phương. Là một người đột quyết râu rậm, thân mặc áo giáp da, đầu đội mũ da, hai mắt đã đục ngầu, gã đã chết. Dương Nguyên Khánh ngây người đứng tại chỗ, toàn thân có một loại khó chịu không nói nên lời. Hắn đã giết không biết bao nhiêu loại động vật, trước nay chưa từng có loại cảm giác này. Hắn lần đầu tiên giết chết một sinh mạng sống, cho dù là người đột quyết, nhưng sự biến mất của một mạng sống vẫn khiến hắn có một loại cảm giác muốn ấy. Đây không phải là ghê tởm, mà là sự sợ hãi khi giết chết đồng loại. Ngươi nếu không giết gã, ngươi cũng bị gã giết. Không biết từ lúc nào, Dương Tư An xuất hiện ở ngoài một trường, ở phía sau hắn cùng với tám thuộc hạ còn lại, dắt theo ngựa. Vẻ mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ đều là trinh thám lâu năm, cũng không thèm để ý Dương Nguyên Khánh giết người, mà là cảm thấy may mắn trong đồng không ngờ có một trinh thám đột quyết ẩn trốn, may mà đúng lúc bị giết chết. Dương Tư An đi lên trước, liếc liếc mắt nhìn Dương Nguyên Khánh, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Hỏa trưởng, ngươi là lần đầu tiên giết người sao? Dương Nguyên Khánh không ả lời, hắn ngồi xổm xuống cẩn thận lục tìm trên mình của người đột quyết này, xem có thể tìm thấy manh mối gì không. Nhưng hắn không tìm thấy gì cả, rất kỳ lạ, tên lính đột quyết này trên người ngoại trừ đao ra, cái gì cũng không có. Đồ đạc của hắn đều ở trên ngựa, mà ngựa bị đồng bọn đưa đi rồi. Người này hẳn là bị bệnh mà bị lưu lại trong đồng, hỏa trưởng, nếu không có cái gì, bọn họ hẳn là sẽ không quay lại. Dương Tư An cuối cùng nghĩ ra, Dương Nguyên Khánh mới là chỉ huy của y luôn quen bản thân vẫn là quan chỉ huy trước kia. Quyển 2 Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp Thiên Hạ Kiêu Hùng Cao Nguyệt Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46 Đêm tập kích trạm canh gác của địch. Xác đã được chôn cất, Dương Nguyên Khánh cũng đã rửa sạch vết máu trên người bên bờ suối. Hắn không vội vàng quay vào động, mà ngồi trên một tảng đá lớn. Hôm nay lần đầu tiên giết người,

cái tên Uất Trì đó hình như là một con thỏ, Dương Đao Đầu dường như có chút hứng thú với y, tôi đã có thể nhận ra rồi. Dương Tư An liếc mắt nhìn y, lạnh lùng nói. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, người trưởng đoàn này của chúng ta hình như gốc gác không nhỏ, không phải người bình thường. Sao ngươi biết? Hắn chưa từng giết người sao? Không phải. Dương Tư An nhanh chóng liếc mắt nhìn Trương Cẩm Đoạn đang đi cách phía sau một trượng, thấp giọng nói. Hắn cho ta con ngựa này, trên yên ngựa có đánh số, tối hôm qua ta mới phát hiện quả nhiên là ngựa của chủ soái Dương Thái Phó. Dương Thái Phó. Lưu Giản chấn động, y che miệng lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi nói là, ta nghi ngờ đoàn trưởng của chúng ta là cháu của chủ soái, còn cả cây kiếm kim lân của hắn chỉ có quý tộc mới có. Lưu Giản hoảng loạn, vậy, làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ? Dương Tư An hung hăng trừng mắt nhìn y. Con mẹ nó, tên ngu ngốc nhà ngươi, đây là chuyện tốt đấy. Đi theo hắn tiền đồ rộng rãi, hiểu không? Ánh mắt Lưu Giản đột nhiên sáng lên, hung hăng tự cho mình một cái tát. Ta đúng là tên ngu xuẩn, tại sao lại không nghĩ ra chứ? Dương Tư An lại nhìn thoáng qua Trương Cẩm Đoạn, thấy vẻ mặt y rất lo lắng, trong lòng không khỏi cảm thấy khinh bỉ. Dương Nguyên Khánh cũng biết Trương Cẩm Đoạn vô dụng, vậy nên mới giao y cho hai người bọn họ. Trương Cẩm Đoạn nhìn thấy ánh mắt hung hăng của Dương Tư An, không khỏi khiếp đảm lùi về sau một bước, không dám nghe họ nói chuyện nữa. Dương Tư An lại hạ giọng nói. Ta cũng đã nhận thấy Uất Trì là một con thỏ già, hơn nữa còn rất thích đoàn trưởng, trong lòng chúng ta phải có tính toán, cứ giả vờ như không biết gì hết, con mẹ nó đừng có làm loạn lên, không có gì hay ho đâu, biết chưa? Ha ha, yên tâm đi. Lão Lưu ta cũng không phải ngu. Hai người bọn họ vẫy tay một cái với Trương Cẩm Đoạn, ba người cùng tăng tốc độ thúc ngựa nhanh chóng chạy về hướng Tây. Dương Khánh dẫn theo thủ hạ Mã Trước phụ trách phía đông, tên thật của Mã Trước là Mã Thiệu, bởi vì đầu có vẻ rất xẹp, nên mới được gọi là Mã Trước. Cái gáo, đối nhân xử thế công bằng, đầu óc cũng không thông minh, nhưng con người lại rất hung hãn, là người Khương ở Lũng Tây, dáng người khôi ngô cao lớn, không thua gì Dương Tư An, hai cánh tay lại dài, trời sinh đã có sức mạnh, dùng một cây đao có trọng lượng 80 cân. Xích Hậu là một nhóm bộ đội đặc chủng của quân đội, đều là những binh lính tinh nhuệ và giỏi giang, binh khí cũng không nhất định đều phải là giáo dài, rất nhiều người trước khi gia nhập quân đội đều luyện võ. Giống như tên Mã Trước này, trước khi gia nhập quân đội đã từng làm người áp tải hàng, vẫn luôn sử dụng đao, nhưng năm nay cũng đã 25 tuổi rồi, năng lực cũng không thể có gì đột phá nữa. Y đi theo Dương Nguyên Khánh đến nơi cách khu binh lính đột quyết khoảng vài chục bước, liền hạ giọng nói. Đoàn trưởng, tài bắn cung của ta không được, ta từ trước đến nay quen đột kích trực tiếp, chém chết 4-5 tên ở đột quyết cũng không thành vấn đề. Được, chờ ta bắn cung xong, chúng ta cùng nhau xông vào giết. Dương Nguyên Khánh dẫn theo Y đi đến sau một thân cây to, đã có thể nhìn thấy tình hình bên trong, hắn khoát khoát tay với Mã Trước. Dừng bước, hai người xoay người lên ngựa. Dương Nguyên Khánh rút ra 5 cây tên, ngậm 4 cây trong miệng, hắn cũng không vội, chờ đồng bọn cùng vào vị trí. Một nén hương sau, phía nam truyền đến tiếng kêu của một con cú, đây là ám hiệu của Bàn Ngư và Hạ Lục, chứng tỏ bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi. Hai người này là nhóm có thực lực kém nhất trong 4 nhóm, bọn họ đã chuẩn bị xong, vậy chứng tỏ các nhóm kia đều không thành vấn đề nữa. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh nhìn vào tên thập phu trưởng cao gầy đứng bên cạnh, còn một tên thập phu trưởng khác bên cạnh y lại bị cành cây che đi mất, lúc này cái tên cao cao kia đứng lên, dường như đang chuẩn bị đi. Ngay lúc y vừa mới đứng lên, Dương Nguyên Khánh dương cung, một mũi tên bắn ra, lao như ánh điện, lao nhanh đến vùng ngực đầy lông đen của cái tên cao cao kia. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, tên đó ngã xuống. Tiếng hét thảm của y là một tín hiệu, 8 mũi tên từ 4 phương 8 hướng nhắm tới, xử lý những binh lính đột quyết ngay trước mặt mình. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mã trước hét lớn một tiếng, nhảy xuống ngựa lao đi, cây đao múa may chém xuống, chỉ một thoáng, hai gã binh lính đột quyết tránh không kịp, đầu bị chặt đứt. Quân tùy từ bốn phương tám hướng nhảy vào, đâm chém lung tung, Dương Nguyên Khánh nhảy xuống ngựa, trong không trung bắn một lúc nhiều mũi tên, hai gã binh lính đột quyết kêu một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất. Tập kích đột ngột khiến bọn binh lính đột quyết hoảng loạn. Quân tùy. Là quân tùy. Bọn họ có nằm mơ cũng không thể ngờ được giữa vùng thảo nguyên này lại gặp phải quân tùy, nhưng mong muốn sống khiến bọn họ liều chết chống cự. 6-7 tên binh lính đột quyết múa may trường đao lao về phía chiến mã, nhưng họ gặp phải sự ngăn chặn của Dương Tư An và Lưu Giản. Đặc biệt Dương Tư An lần đầu tiên thể hiện võ nghệ cao cường của y, mã sóc múa may, như rồng đen rời biển, xuất duyệt nhập thần, nháy mắt đã đánh gục 3 tên binh lính đột quyết, Lưu Giản cũng đâm chết một quân địch. Quân tùy đánh bất ngờ, lại thêm võ nghệ cao cường, không đến nửa nén hương liền giết chết 18 tên binh lính đột quyết, chỉ còn để lại một tên người túc đặc đang sợ đến mức hồn vía lên mây, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Mông đưa lên cao, cả người lạnh run. Chiến đấu dừng lại, nhưng những người chiến đấu có kinh nghiệm cũng không chúc mừng chiến thắng. Bọn họ lật xem từng binh lính bị chết, những tên chưa chết hẳn được bổ thêm một đao, hai tên phu trưởng đột quyết đều đã bị giết, tên cao gầy đè lên một tên còn lại. Dương Nguyên Khánh đột nhiên cảm thấy không ổn, tên cao gầy đó là tên đầu tiên trong quân doanh bị hắn bắn chết, tại sao dưới người hắn còn có người khác? Đứng cách bọn họ gần nhất là Dương Tư An, Dương Nguyên Khánh hô to. Dương Đại Hùng, người đứng sau lưng ngươi chưa chết. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trên phu trưởng đang quỳ rạp trên mặt đất như một con báo nhảy dựng lên, lao về phía đầu đoàn ngựa. Trương Cẩm Đoạn đang tháo yên ngựa, y chỉ đứng cách tên phu trưởng đó 4 bước chân, y nghe thấy tiếng hét, vừa quay đầu, một thanh đao sáng, phúc. Một tiếng đâm vào ngực y. Trương Cẩm Đoạn kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Lúc này cung tên của Dương Nguyên Khánh cũng bắn tới trực tiếp cắm vào sau cổ tên phu trưởng, nhưng người này lại rất xảo hoạt, y biết quân tùy biết bắn cung trong lúc đâm chết Trương Cẩm Đoạn, người cùng đồng thời vọt xuống dưới bụng ngựa. Mũi tên sượt qua đỉnh đầu y, bắn trúng một con ngựa. Nhìn máu từ trước ngực Trương Cẩm Đoạn phun ra, ánh mắt Dương Nguyên Khánh đỏ lên. Hắn hét lớn một tiếng, nhảy lên ngựa. Những người khác cũng rất tức giận mà từ bốn phương tám hướng nhào đến, nhưng tên phu trưởng đột quyết đó lại ẩn người dưới bụng ngựa, cầm dây cương thúc ngựa chạy nhanh. Bản lĩnh cưỡi ngựa cao cường của người đột quyết trong lúc này được thể hiện rất nhuần nhuyễn. Dương Tư An và Lưu Giản vô cùng tức giận, Trương Cẩm Đoạn cùng tổ với bọn họ, lại bị chết, bọn họ cũng có trách nhiệm. Hai người chửi bậy vài tiếng rồi cũng đuổi theo sau, có một con ngựa trắng khác cũng từ một bên lao lên, đó chính là Tất Trì Đôn. Y ở phía tây nam, chỉ cách đoàn ngựa của người đột quyết 10 bước chân, động tác của tên thập phu trưởng đột quyết quá nhanh, y không thể phản ứng kịp. Dương Nguyên Khánh lại không đuổi theo, hắn là đoàn trưởng, hắn phải có trách nhiệm với người đồng đội hy sinh của mình. Còn có hậu trường của trận chiến. Hắn nhảy xuống ngựa quỳ trước mặt Trương Cẩm Đoạn, Trương Cẩm Đoạn đã không ổn nữa rồi, một đao đâm trúng vào tim, chỉ còn lại những hơi thở cuối cùng. Lúc này Dương Nguyên Khánh mới nhớ hắn còn một việc rất quan trọng chưa làm, hắn là đoàn trưởng, trước khi chiến đấu, hắn nhất định phải hỏi lời chăn trối của tất cả các binh lính. Hắn rất kiêng kỵ điều này, nhưng chuyện sống chết đã ở ngay trước mắt hắn, hắn cảm giác Trương Cẩm Đoạn muốn nói gì đó. Liền vẽ sát tai vào miệng y. Cẩm Đoạn, ngươi nói đi. Giọng nói của Trương Cẩm Đoạn rất yếu ớt. Con trai ta. Nói cho nó, cha nó vì đất nước mà chết, không tiếc. Nước mắt Dương Nguyên Khánh bỗng trào ra. Quyển 2. Bách chiến hoàng sa xuyên kim giáp. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 48. Truy sát. Trời dần sáng, bọn người Dương Nguyên Khánh đã đuổi theo được 100 dặm, bọn họ bây giờ đang đi theo hướng đông bắc. Trên bản đồ, nơi này chắc hẳn cách trấn cũ Vu Đô Cân không xa nữa. Bây giờ bọn họ cũng không quan tâm đến việc tìm trấn cũ Vu Đô Cân. Họ phải truy đuổi được tên phu trưởng đột quyết kia. Sự việc liên quan đến bí mật hành tung của quân tùy quyết không thể để y trốn thoát. Đuổi theo được 100 dặm, tên phu trưởng đột quyết kia đã dần dần bị đuổi sát. Y chỉ một con ngựa, mà bọn người Dương Nguyên Khánh là hai con ngựa. Mặc dù kỹ thuật cưỡi ngựa của người đột quyết có giỏi đến thế nào đi nữa, nhưng dù sao sức ngựa cũng có hạn, bọn họ đã có thể nhìn thấy cách khoảng vài dặm, một bóng đen nhỏ đang ẩn hiện phía cuối gò đất, cuối cùng biến mất trên thảo nguyên. Đuổi theo, Dương Nguyên Khánh hung hăng cưỡi lên một con chiến mã, dẫn theo bốn người khác cùng truy sát. Ngoài Dương Tư An, Lưu Giản và Uất Trì Đôn, một người khác là Bàn Ngư cũng đi theo họ, còn bốn người còn lại ở lại trong rừng thu dọn chiến trường, hỏi cung tù binh người Túc Đặc. Bàn Ngư tên là Ngư Hồng Toàn, hơi mập, trời sinh tính hài hước, am hiểu nấu nướng và y thuật, võ nghệ qua loa, nhưng kỹ năng bơi lại rất tốt. Y cũng là người Lạc Dương, cha y là một thuyền y. Bác sĩ trên thuyền có tiếng, cùng quê với Trương Cẩm Đoạn. Vì muốn báo thù cho Trương Cẩm Đoạn, y cũng đuổi theo, năm người cùng xông lên sườn núi, chỉ thấy bên một dòng sông nhỏ cách mấy đó mấy dặm, lại có hai cái trứng một to một nhỏ của người đột quyết, sau trứng có một hàng rào chắn, nuôi mười mấy con dê. Mà mục tiêu họ cần tìm lại biến mất, chỉ có con ngựa của người đột quyết bị ngã cách đó không xa, sùi bọt mép, mấy người nhìn nhau, rồi bao vây xung quanh trứng. Khi cách trứng còn khoảng 10 bước, chỉ thấy một gã dân chăn nuôi người đột quyết hoang mang chạy từ trong trứng ra, trên mặt và trên người đều là máu, đang la to về hướng bọn họ. Gã nói cái gì? Dương Nguyên Khánh nghe không hiểu được tiếng của người đột quyết. Dương Tư An trầm giọng nói. Gã nói có một người chạy vào nhà gã đòi giết người, bị gã giết chết rồi. Dương Nguyên Khánh thúc ngựa tiến lên, từ xa đã có thể nhìn thấy trong trướng, tên thập phu trưởng người đột quyết kia đang nằm sấp trong vũng máu, trong tay cầm một con trường đao. Dương Nguyên Khánh thở phào, nháy mắt với Lưu Giản xuống ngựa, nhanh chóng đi về phía bên trong trướng. Lúc này bên cạnh Dương Nguyên Khánh xuất hiện một cô bé người đột quyết, giống như một con mèo nhỏ, chỉ khoảng 2-3 tuổi, tay ngậm trong miệng, sợ tới mức cả người phát run. Hỏa trưởng y đã chết. Trong chứng truyền đến giọng nói của Lưu Giản. Trên người không có gì cả. Lúc này cô bé đang sợ hãi kia liếc mắt nhìn người đột quyết kia một cái, nhấc chân bỏ chạy, không đúng. Cô bé nên chạy vào lòng cha đòi ôm ấp mới đúng, sao lại sợ hãi. Dương Nguyên Khánh nhanh chóng quay người, ánh mắt sắc bén quét qua người đột quyết. Gần như đồng thời, người đột quyết kia chạy hai bước, giơ tay ôm cô bé vào trong lòng cười lớn, giống như đang trấn an cô bé, nhưng cô bé lại khóc mà giãy giụa. Dương Nguyên Khánh bừng tỉnh, ngay lúc hắn dương cung lên, một cây đao ngắn xuất hiện trong tay người đột quyết, chặn ngang cổ họng cô bé, nụ cười trên mặt gã cũng đã biến mất, trở nên vô cùng dữ tợn, ánh mắt như nguội lạnh hoàn toàn nhìn chằm chằm vào Dương Nguyên Khánh. Biến cố bất ngờ khiến cho cả ba người kia đều ngây người, cũng đồng thời phản ứng ngay thúc ngựa tiến lên, bao vây lấy người phu trưởng đột quyết thật sự này. Dương Nguyên Khánh chậm rãi dương cung lên, nhắm ngay trán tên phu trưởng người đột quyết, dây cung không chút do dự mà buông lỏng ra, một mũi tên mạnh mẽ lao đi. Y kinh ngạc, đưa cô bé lên làm khiên thịt chắn người. Nhưng chậm mất một bước, cô bé chỉ chặn được ngang họng y, mũi tên sượt ngang qua đỉnh đầu cô bé, phúc, một tiếng cắm vào trán y, rồi xuyên qua phía sau đầu. Y vẫn đứng ngốc nghếch bất động, ngơ ngác nhìn Dương Nguyên Khánh, sự sống dần dần biến mất trong ánh mắt y, con dao ngắn rơi xuống đất, ngã ngửa xuống đất. Cô bé khóc, hoa, lên một tiếng, Uất Chỉ Đôn chạy tới ôm cô bé trên người y đi, cô bé giãy giụa chạy tới phía bên kia. Lúc này, một người phụ nữ trẻ tuổi cưỡi một con ngựa đi tới, nàng là nữ chủ nhân của nhà này, đi đến bên bờ sông tắm cho ngựa được một lúc. Từ phía xa nàng đã nhìn thấy cửa nhà mình có mấy người lạ, trong lòng kinh ngạc, thấy con gái chạy về phía mình, nàng liền vội vàng chạy về phía con gái. Cô bé chỉ vào trứng khóc lớn. Nữ chủ nhân kinh ngạc, nhanh chóng chạy vào chướng, rất nhanh, chỉ thấy trong chướng truyền ra tiếng khóc la thê thảm của nữ chủ nhân, người bị giết trong chướng mới là chồng của nàng. Chỉ có hai ngày, Dương Nguyên Khánh đã dần xem nhẹ sự chết chóc rồi, chỉ có đồng đội bỏ mình mới khiến hắn cảm thấy thương tiếc. Hắn lắc lắc đầu, đi lên trước lật người tên phu trưởng đột quyết tìm vật trên người y, lại từ trước người y tìm ra một kim bài. Dương Tư An bước lên trước nhìn nhìn y giật mình kinh hãi. Hỏa trưởng y tên là A Sử Na Bá Lực, hình như là cháu trai của Đạt Đầu. Dương Nguyên Khánh cười lạnh. Chẳng trách người này giỏi như vậy, thì ra không phải một người đột quyết bình thường. Lúc này, phía sau bỗng truyền đến tiếng hô của Tất Trì Đôn. Ngươi mau buông nàng ra. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, thấy Tất Trì Đôn dương cung nhắm vào ngay trong chướng, đồng thời nghe thấy tiếng bé gái khóc nỉ non. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, đứng lên đi về hướng cái chướng, chỉ thấy Lưu Giản cưỡi trên người nữ nhân kia, đang xé lột quần áo của nàng, quần áo trên người đã bị xé hết, lộ ra thân hình đầy đặn. Lưu Giản hoàn toàn không để ý đến sự uy hiếp của Tất Trì Đôn, nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mắt, ánh mắt đã đầy tia máu. Dương Tử An cũng không nhịn được, nhướng mày quát. Lão Lưu, thôi đi. Không. Người phụ nữ này bố nhất định phải làm. Lưu Giản xé rách áo quần của nữ nhân kia, rồi nói. Mọi người thay phiên nhau, bố là người đầu tiên. Tất Trì Đôn lại nói lớn với Dương Nguyên Khánh. Ngươi mau ngăn ý lại, y ở đây lại xúc phạm kỷ luật quân đội. Dương Nguyên Khánh đi đến trước chứng lạnh lùng nói. Lưu Giản, nếu ngươi không tự khống chế được chính mình, thì cả đời này ngươi cũng không thể làm nổi hỏa trưởng. Lưu Giản chấn kinh, động tác xé áo dừng lại. Dương Nguyên Khánh nói rất đơn giản, nhưng lại đụng trúng điểm yếu của y. Y đột nhiên hét lớn một tiếng, đứng lên chạy nhanh ra ngoài. Phanh, một tiếng liền đánh nghiêng cọc gỗ dựng trước chướng chạy như điên về phía xa, chỉ nghe thấy y giống to. Bố về kinh thành, phải tìm 100 nữ nhân. Dương Tư An đi lên trước huýt vào cánh tay Dương Nguyên Khánh, giơ ngón tay cái lên, trong mắt đầy vẻ khen ngợi. Đây là lần đầu tiên y chiến thắng chính mình. Nói xong y rút dao găm ra, đi về phía trong chướng. Tất Trì Đôn hoảng sợ, ôm cánh tay Dương Nguyên Khánh. Hỏa trưởng không thể giết các nàng. Dương Nguyên Khánh cũng kinh ngạc. Dương Tư An, ngươi muốn giết hai mẹ con này. Dương Tư An dừng chân quay đầu lại nhìn Dương Nguyên Khánh thản nhiên nói. Hỏa trưởng ngăn Lưu Giản lại là đang giúp y, nhưng là một người thám báo tuyệt đối không thể lưu lại tai họa ngầm nào, hỏa trưởng có lẽ hiểu điều này. Không. Hỏa trưởng, các nàng đều là phụ nữ và trẻ con. Dương Tư An, ngươi không thể lạm sát người vô tội như vậy. Tất Trì Đôn chạy đến cửa chứng ngăn Dương Tư An lại, vô cùng kiên định mà nói. Ta tuyệt không cho ngươi giết các nàng. Lúc này nữ chủ nhân người đột quyết kia bỗng nhiên ôm con gái quỳ xuống, vừa khóc vừa chỉ vào con gái. Tuy Dương Nguyên Khánh không thể hiểu được tiếng đột quyết, nhưng lại có thể hiểu được ý của nàng. Nàng nguyện chết một mình, nhưng xin tha cho con gái nàng. Dương Nguyên Khánh nhìn qua cô bé đang vô cùng hoảng sợ, ôm chặt cổ mẹ, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Giết mẹ rồi, cô bé này cũng chỉ mới 2-3 tuổi, cũng không sống nổi mà thôi. Dương Tư An dùng dao kề ngang cổ người phụ nữ, một dao đâm vào làn da, một dòng máu tươi từ trong cái cổ trắng ngần của nàng chảy ra. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau. Người phụ nữ dán chặt mặt mình vào mặt đứa con, nước mắt chảy ra. Dương Tư An lại không hề mềm lòng, chậm rãi nói với Dương Nguyên Khánh. Ngươi là hỏa trưởng, ngươi quyết định đi. Giết, ta sẽ cho họ một nhát nhanh gọn thoải mái, không giết, tôi sẽ tha cho họ. Dương Nguyên Khánh nhìn qua hai mẹ con, trầm giọng nói với Dương Tử An. Ngươi nó cũng không sai, đôi khi mềm lòng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Sẽ làm hại mọi người. Nếu đã như vậy, ta cũng không ngăn ngươi. Nhưng bây giờ hai mẹ con này cũng không phải giống như ngươi nói, đã đạt đến mức không thể giải quyết được. Hắn quay đầu nói với Bàn Ngư. Bàn Ngư, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, mang theo người phụ nữ và đứa nhỏ này đến hướng nam, đưa bọn họ qua Hoàng Hà, công lao lần này nhường cho ngươi. Uất Trì Đôn trong lòng cảm động, lập tức nói. Hỏa trưởng, ta đưa các nàng đi, công lao ta không cần. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Ngươi là ưng nô, sau khi phát hiện tình địch thì phải báo tin, vẫn nên để bản ngư đi. Bản ngư liền đi lên trước, thi lễ nói. Hỏa trưởng, hai mẹ con này tôi sẽ đưa họ qua Hoàng Hà, nhưng công lao của hỏa trưởng tôi không cần, bởi vì tôi cũng không muốn giết phụ nữ và trẻ em. Tất cả người Hán đều không đồng ý làm như vậy, chỉ có người Hồ mới xem mạng người như cỏ rác. Nói xong y cực kỳ bất mãn nhìn Dương Tư An một cái. Dương Tư An là người tiên ti, y lạnh lùng hừ một tiếng quay người đi mất. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ vai bàn ngư cười nói. Điều này cũng không liên quan gì đến người Hán hay người Hồ, Uất Trì cũng là người tiên ti, y chẳng phải cũng không đồng ý hay sao. Đi giúp hai mẹ con này thu dọn một ít đồ đạc, rồi dẫn các nàng đi đi thôi. Hắn lại dặn dò Uất Trì Đôn. Ngươi cũng mau giúp họ thu dọn một chút, đơn giản thôi, không cần quá mệt mỏi. Hắn xoay người đi theo hướng Dương Tư An vừa rời đi. Dương Tư An ngồi trên thảo nguyên trong miệng ngậm một cành cỏ, đang thất thần nhìn dòng sông xa xa trước mặt. Chuyện đã qua rồi, không cần làm nó rối loạn lên nữa. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống bên cạnh y thản nhiên nói. Ta không phải làm rối loạn, là sự cảm nhận của ta khác với ngươi. Dương Tư An nhẹ nhàng thở dài. Vừa rồi ta thấy khi ngươi bắn chết tên phu trưởng người đột quyết rất quyết đoán tàn nhẫn, trong lòng cũng tán thưởng ngươi, lại thấy ngươi một câu đã thuyết phục lão Lưu, càng làm cho người ta kính nể sự sâu sắc của nội tâm. Nhưng ngươi lại tha cho hai mẹ con đó, khiến ta rất bất ngờ, ta cho rằng ngươi sẽ không hề lưu tình mà giết họ, không ngờ ngươi lại không giết. Hoặc là đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta, nếu là ta sẽ không hề do dự mà giết bọn họ. Ta biết rất rõ ràng chúng ta khác nhau ở điểm nào. Dương Nguyên Khánh chậm rãi nói. Ngày hôm qua ta lần đầu tiên giết người, trong lòng ta cảm thấy khó chịu rất lâu. Nhưng hôm nay lại giết người, nhưng lại không có cảm giác bất an sau khi giết người đó nữa. Ngược lại, ta lại cảm thấy có một cảm giác vui thích khi giết người, vô cùng vui vẻ. Một chút cảm giác mềm lòng cũng không có, nói thật, nếu là ngươi cưới lên người phụ nữ đó, chứ không phải Lưu Giản, nói không chừng ta sẽ kéo Uất Trì ra. Điều này, ta và ngươi đều giống nhau, nhưng ngươi so với ta, ngươi quả thật thiếu đi một thứ. Dương Tư An có chút vội vàng hỏi. Là thứ gì? Ngươi làm việc thiếu mất điểm giới hạn. Dương Nguyên Khánh thản nhiên nói. Đại trưởng phu làm việc thì cần ăn đền oán trả, không cần bị trói buộc bởi cách gọi là nhân nghĩa đạo đức. Nếu ngươi cần, muốn đạp hư nàng, ta cũng không vì một người phụ nữ mà trở mặt với ngươi. Nhưng không thể giết phụ nữ và trẻ con. Cơ người dù sao cũng không phải dã thú, có thể không cần đạo đức, cũng có thể không cần nhân nghĩa, nhưng không thể không có điểm giới hạn. Nếu một người ngay cả điểm giới hạn của mình cũng không giữ được, thì gã nhất định sẽ không làm được việc gì lớn. Dương Tư An yên lặng gật đầu, những câu nói của Dương Nguyên Khánh như đánh vào lòng y, khiến cho y dần dần bừng tỉnh. Hỏa trưởng nói rất đúng, một người ngay cả điểm giới hạn của mình cũng không giữ được, quả thật không làm được việc gì lớn, ta chính là như vậy. Trong mắt y hiện lên một vẻ vô cùng hối hận. Nghĩ đến những gặp gỡ trong những năm gần đây, cũng bởi vì ý nghĩ lúc đầu không thể giữ vững được, nên trốn tránh không được trách nhiệm của bản thân. Cho nên ngay cả vị trí xa kỳ tướng quân cũng bị bỏ lỡ mất, nếu ngay từ đầu y có thể giữ vững được điểm giới hạn của mình. Dương Tư An thở dài một tiếng. Năm đó, nếu ta có thể giữ vững điểm giới hạn của mình, thì đâu có như hôm nay. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bả vai y. Không quấy rầy sự tĩnh tâm của y, hắn đứng lên đi về phía cái trướng, đi được mấy bước, Dương Tư An gọi hắn lại. Hỏa trưởng, việc hôm nay ngươi muốn nói với đại soái không? Dương Nguyên Khánh sửng sốt, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Dương Tư An chậm rãi hỏi. Ngươi làm thế nào biết được?